Xin quy tam lần thứ ba, phép quy tam

tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cái chương trình kinh Pháp Cú, và như chúng ta được biết đó, là chúng ta chỉ còn hai tuần lễ nữa, là tuần lễ hôm nay và tuần lễ ngày tuần sau, là chúng ta xong cái chương đưa phá tu học kinh Pháp Cú 26 phẩm. Thời gian đi qua rất nhanh, mà chúng ta cũng đã đi tới cuối cùng của chúng ta có kinh Pháp Cú. Thì nay chúng ta học kinh phẩm 25. Trước khi chúng ta đi qua cái phẩm kinh Pháp Cú phẩm mới, là phẩm mà chúng ta được tập tới là phẩm Tỳ Khu, đây là Thích Khu Bát Giác, thì chúng ta ôm lại những cái phẩm ngày từng vừa qua. Cái phẩm từng vừa qua mà chúng ta được nghe và được hiểu đến để tăng ha là ái dục, hay là phẩm gọi là phẩm tham ái mà chúng ta được biết. Thì chúng ta biết đó, là khi ta nói tới tham ái là cái cội nguồn mình nhân sinh hiện tại, chúng ta trong hiện tại con người chúng ta trở lại một thế gian này, vì quan gạt vì tánh ha mà chúng ta trở lại thế gian này, và chính cái từ ái dục đó chúng ta bị tục sinh, bị đọc thai. Và cái trạng thái hiện hữu trong thế gian mình trông qua nhiều kiếp kiếp và chuyên qua nhiều kiếp luân hồi mà chúng ta không tìm được tiền tiền vô thủy hậu hậu vô chung á, là avijja, là vô minh. Do đó hai cái màu mối mà chúng ta nếu ta nắm được ở trong ba thi chất samubada là liên quan tương sinh hay là thập thiện nhân viên, thì chúng ta biết là hai cái đầu mối như quá khứ là vô minh và hiện tại là tăng ha hay là ai dục. Thứ hai, cái lĩnh vực đó kết trói con người chúng ta ở trong dục sanh tử và trong cái trạng thái chúng ta không vượt qua được, mà thậm nữa là sâu hơn cái trạng thái và tăng ha mà chúng ta được biết là ái dục đó, là chúng ta còn chấp thủ. Và chúng ta được nghe qua cái phần vừa qua cái việc chấp thủ, trong đó cái tứ thủ chúng ta thấy là thủ nhất thủ là chấp kính và không buông bỏ với đối tượng chúng ta không nắm không buông ra được á, thì cái đó là chúng ta có cái trạng thái còn chính ngắt vào đó. Nhưng chúng ta nói cái dục thủ là chúng ta nói trạng thái đeo núi dính mắt và không buông bỏ cái đối tượng mà mình ưa thích, ta nói cái dục thủ. Thì trong cái bộ chú giải Atthakatha họ sẽ cho chúng ta thấy là dục thủ được phân tích ra làm hai phần. Phần phải là dục thủ là ái dục, đây chúng ta nói nôm na là ái dục, đây là trong trạng thái ham muốn thấm là thủ là chấp cứng dính vào. Thì dưới cái góc độ nhìn của nhà chú giải Atthakatha thì chúng ta thấy là dục là trạng thái cái tên người ta giơ tay ra, giơ chúng ta ra, chỉ giơ ngón tay giơ bàn tay ra, chưa nắm bắt, cái này là nắm lấy. Kiểu không nè, hai giai đoạn chúng ta được thấy là dục thủ chia làm hai, mà thời gian là diệt biến trên kết quả. Vậy thì khi chúng ta nói tên cờ lên anh trời muốn ăn cắp đi đồ thì nó mới tan há, là nó mới dương tay ra, dương cái tay ra thật. Nhưng mà nó lấy được cái món đồ là upadana là thủ. Vậy thì chúng ta thấy giữa hai cái trạng thái chúng ta nắm được cái độ đó làm chúng ta bị cột lại trong đời, là có khi chúng ta bị dính trong giơ tay để nắm nhưng mà chưa nắm, nhưng mà upadana là chúng ta nắm rồi, vậy ta giữ lại và ta không buông. Tanha là chúng ta được học qua, nhưng mà upadana là ta dính rất già đó là chúng ta không buông. Upadana thì hai cái lĩnh vực này làm cho con người chúng ta bị ở lại, thậm chí sau đó chúng ta đi vào trong cảnh giới khác, có người ta vừa khỏi dục giới mà họ có những cái trạng thái họ muốn về cái chỗ trời sắc giới thì họ cũng chấm dứt vào đó, nắm giữ vào đó, họ đi về cái chỗ trời sắc giới mà không buông ra. Và sau nữa là có những người họ ưa thích về chỗ trời của sắc giới, họ ở vào trong đó, họ đeo những điều đó, dính mắt vào đó. Thì ở con người chúng ta còn ngoài ra còn những cái gì chấp tự chấp thủ giữ lấy, cái ngã của tôi, cái bản ngã của tôi, hay là những giới luật của tôi. Có những người họ chấp giữ cái những giới luật mà Đức Phật không đặt ra. Chẳng hạn như quý tử thấy á, là đốt giấy tiền vàng bạc là một vấn đề mà nhân dân gian Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Và trong cái phạm pháp trạng thái đốt giấy tiền vàng bạc cho những người đã quá giả, mong rằng đốt đây đợi cỡ xuống á, để cõi âm dương địa ngục đó đó, họ đón nhận được đó. Đó không phải là điều Đức Phật này dạy. Đó chỉ là một cái trạng thái ngoài những điều Đức Phật này cấm chế, không đặt trong điều mà giới luật mà Đức Phật này kêu gọi chúng ta hãy giữ giữ, hãy tuân thủ. Mà đó là một điều. Song song nữa đó, có cái tự thấy bên Việt Nam chúng ta cũng còn có cái hiện tượng là khi chúng ta vô một cái tiệm đồ sáng sớm mà chúng ta mới vừa mở màn khai trương đó, mở cửa ra, mở ra bán, mà cứ tự vô mua trả giá mà không mua đi ra đó, họ đốt phong lòng cái tự này. Cái đó cũng là giới, giới tuân thủ. Không biết ở đây nó có đốt phong lòng không, không biết, nhưng mình Việt Nam nó có luôn nha. Do đó đó, những cái đó đó nó thành ra nó giữ lấy, nó giữ lấy mà nó cố giữ như vậy đó. Họ cho rằng là họ làm họ đúng. Đây cái truyền thống là đốt phong lòng là từ nơi xưa thì là xưa, mà lúc ăn tiêm còn trồng cái trái dưa luôn đó. Do đó đó thì đó mới qua cái trường hợp đó đó, thì nó có cái trường hợp như vậy thôi mà không giải đáp được. Nhưng thật ra không phải trong điều Đức Phật này dạy. Tân ha là ai muốn, do đó nó có nhiều cái từ ngữ tân ha kết hợp những đồng nghĩa với nó. Tân ha tiếng Bali, còn có thể nó có đồng nghĩa với ba khánh à, tức là đeo níu. Ba khánh à có thể là ba ni thí, mà chúng ta tìm ra là ít cha. Những cái từ ngữ này đều đồng nghĩa với tân ha là ái dục. Những cái điều kiện là ái dục, ái dục, khao khát, tham muốn, hay là chúng ta gọi gì, thèm khát, hay là thèm muốn. Quý tử tới thấy chúng ta nhìn cái dĩa me chua đó khó cầm, chúng ta khó chặt dừng lại. Cái dĩa me chua là một điều khó cầm dừng là cái tâm mình. Còn mình quý tử thấy một chén muối ớt mà chỉ mình chỉ một cái muỗng trái khóm đó, rồi cái khóm mình bọt bỏ ra dùng lông an mà cái xuống với miền Tây đó, ồ cái chén muối ớt mà tưởng tư rồi nó nhét lên cái mà tưởng ba ni thí bát khana tân hà liên tục rồi không thể là rồi khai khỏi đó được. Giờ đâu có tưởng theo chính như đó, đó nó làm con người bệnh bỉ lôi phiếu trong cái đó. Như tôi kịp cho xin nè, giờ nó khác tốn, nó khác nữa, cái gì là đơn là phát tố nè, nên nó còn nhiều nghĩa. Tại chuyện không sao, chúng ta phải có cần tiếp phát tố để cho tâm pháp giải thích ra không. Do đó nó mới tự theo. Về với miền Tây á, cái dĩa khó nó để trên đường thôi nha. Một chén quốc đỏ, cái là mình chịu không nổi à. Phải đó. Nói nghe khó lòng quá. Cái diễn là diễn gì? Kêu cái người là mày ho mà uống thuốc không hết thì bạn cốc mà chắc cốc xanh nên còn đổ một cái ngổ qua từng muối. Ôi thôi tân hà bà đi tha bà đi lấy tân hà đi cha liên tục mà tự thấy không đó cái Bali cái đâu có cái gì kiện đó, tại vì cái gì ta nghe bạch hết à, mình đó cái Bali liền mình chọn mình chuyển tâm ra cho người ta nghe gì thana gì tan ha ha gì đó thì người ta biết cái gì. Nhưng mà thiệt ra là mình đang khao khát tham muốn tham hàm ái dính mát chồng đó, quý tử nghe kịp không? Thì tâm tất cái tham mình trong cái tội, tham chưa ra tội nhưng mà nắm giữ cái tham mà không buông ra đó mới là tội. Quý tử nghe kịp không? Giơ tay chưa nắm lấy chưa tội. Quý tử nghe kịp không? Giơ tay mà nắm rồi tội. Vậy đó thấy không? Như hoàng hậu hay vô nắm cái đời này vô nắm cái trường hợp đó thì tấn khá làm cho chúng ta ở trong đời, mà ở trong đời chẳng hạn mình đeo níu giấm giữ không buông bỏ con người của tôi, con người ta tôi luôn luôn ở trong đó mà không rời. Còn cái hai nữa là cái kiến chấp, thấy sai mà chấp lầm, tà kiến chúng ta thấy vô hành kiến, vô hộ kiến, vô nhân kiến, rồi chúng ta nhìn thấy con người ta có thân kiến, con kiến nó có năm chân đi qua lại cái người đó xíu thì con kiến người ta gọi thân kiến năm chân, cứ tự nghe kịp không? Vậy đó con người ở trong đó mà không ra được tam giới là như vậy đó. Xin nói chậm, cứ tự nghe kịp không? Tại vì cái thời gian đã gần hết rồi, còn một tuần này tuần sau nữa hết rồi đó, nhưng mà hãy cố gắng mà nói chậm hơn nữa. Tự nhiên thời gian. Được chưa? Vì đó, do đó nó tự thấy là mình sống trong khổ như vậy. Sau khi tao học tân ha xong rồi đó, cái tao mới sợ mỗi ngày mình tự học tân ha đó, cứ tự học trong kinh pháp cú mà học phẩm tân ha đó, mỗi ngày phải tắm chứ không mình tân lắm. Do đó mình tân ha. Do đó đó mình thấy mình mỗi ngày tắm mình hồi rửa cái tâm, chứ không phải tắm cái thân này không. Cứ tự nghe không? Tân ha để chúng ta hồi rửa cái tâm, tại người mình bị tân bởi cái tâm mình ô quế ô nhiễm. Biết chưa nha, nói gì trong về nhà có ngày tắm tổng nghiệp đó nha. Có người nào ghi chưa? Thì này có người nào ghi không? Mỗi người học tinh ha xong có ngày không tắm. Có ghi không? Nhà này có ghi gì nha. Rồi, sư thấy có nhiều mà tự ghi thấy tội lắm nha. Sư nói cái gì cũng ghi hết á. Thì rồi sư giảng cái tâm pháp đó là quả báo nhận tiền. tức là nhà án được bán ở sông Tiền Giang, không đi xuống nhà án bán sông Tiền Giang qua báo nhận tiền, nhà án được bán sông Tiền Giang cái kia liền, nhưng mà tính đó qua nhà báo, qua báo nhận tiền mà ghi vậy chắc cũng ghi. Còn hậu lai hậu báo tôi là nhà án bắt đầu đưa xuống Hậu Giang bán rồi, bắt đầu cũng ghi xuống hậu lai hậu báo nhà án bán sông Hậu Giang. Lớp học kinh khủng nha, bao nhiêu nói gần đi hết vậy đó. Thành vô cái tự thấy là con người chúng ta là dính vô chỗ đó, bắt vô à, những cái dù vô giữ nè, dính vô giữ, tham giữ, cự giữ, nắm giữ, tham muốn, nghe đó gọi là kiến thủ hay là ngã trách thủ hay là giới cấm thủ hay là dục thủ, tất cả chúng ta đều vậy đó. Tôi có mắt tôi phải nhìn, tôi có lỗ tai tôi phải nghe, tôi có mũi tôi ngửi, tôi có cái lưỡi tôi phải ném, lưỡi tôi thành tôi phải có chuyện cảm xúc. Do đó con người ta dục thủ dục thủ hoài không thấy giờ thủ gì cả. Do đó cứ tối là tôi dục thủ thôi, cứ đến nghe kìa không do đó thì trong cuộc sống chúng ta không ra khỏi tâm giới, ở trong lòng tâm giới. Mà khi chúng ta nói tâm giới, chúng ta nói như cái quả tròn để mà sư xin lỗi, sư vẽ không tròn. Bữa sư vẽ cái người ta nói tại tầm pháp bằng đắt nó vẽ méo. Giờ sư cũng hoàn cảnh sư vẽ vẽ giờ được tạm gọi là tròn được rồi ha, có tưởng ngày kẹp ha. Thì chúng ta sẽ thấy nó kia là ba, chúng ta đây là dục, dục giới, đây là sắc, sắc giới và vô sắc giới. Con người chúng ta bị hai đầu mối vô minh và ái dục nó cột trói con người chúng ta ở trong dòng đây. Khi mà chúng ta ở trong cái dòng đai của tam giới vô minh và ái dục cột đây á, không là tội, nhưng mà chúng ta dính ở trong trạng thái gì, thủ và hữu rồi nên chân sanh, cái đó mới là đáng lo. Quý vị nghe kịp không? Chúng ta có vô minh ta giải đáp được, chúng ta có dục ta cắt đứt được, nhưng mà ta thủ và hữu và sanh trở lại đó chúng ta khó mà dứt trừ lắm. Quý vị nghe ha. Do đó thì đối với vô minh á, chúng ta là minh sanh thì vô minh diệt. Với ái dục đó thì cắt lìa ái dục, quán bất tịnh chúng ta cắt được ái dục. Do đó thì nhưng mà cái thủ này chúng ta giữ được lắm đấy nè. Do đó thì thủ mà duyên ra thành thủ mới sanh trong dòng sanh tử của dòng thập nhị nhân duyên đó, nó sẽ còn có con người chúng ta ở trong này. Sư đã ra cái quyển phân tích trong dòng tuần này sẽ có sư đưa ra cho tự chú giải của mình thập nhị nhân duyên liên quan tâm sinh 12 đầu mối, những sư giải thích cho quý vị rõ. Thì chúng ta sẽ có thêm phần đó, chúng ta nắm ra đó để chúng ta bổ túc phần cái kiến thức về thập nhân duyên mà quý vị có thể ở nhà đọc sách được tham gia tết. Thì sư sẽ sau khi hết cái tuần này tuần sau thì sư phải đi vào nhập thất, thì sư tạm dừng thời gian của Phật tử đó, thì tự có sách vở ở nhà quý vị coi thêm để mà biết thêm để mà bổ túc cái kiến thức Phật pháp của quý vị nữa, là sư đang lo cái này tuần sau. Thì những cái này nó nằm ở trong Phật pháp giải bày hết rồi, không có gì khó. Ngày hôm nay là những cái gì mà sư có sư đều đưa ra ví dụ cảnh hết á, sư không có nắm lại hết á, quý tử thấy không có nắm lại. Giờ quý tử an vui mà cứ đi tiếp tục là con đường mình có chúng ta những con đường tu liên rồi Phật pháp mình tự có thì phải đi tiếp tục vậy đó nè. Thì chúng ta đừng sợ vô minh và ái dục, nhưng ta sợ thủ chấp thủ nha, kiến chấp thủ và không buông bỏ. Nói ta mình không sửa được, người ta muốn sửa mình không chịu sửa, mà mình cứ sửa người khác không á thì cái đó khó. Rồi từ cái thủ này mình thấy mình có mặt hiện hữu ở trong thế gian này, và từ đó mình hình thành ra một cái sự sinh khí, một sự sống khác ở trong đời này. Nhưng nếu chúng ta đang trong đời này, ta có một sự sống mới lại trong đời này. Chính cái đó thì sự hiện hữu của chư tăng là cái điều quan trọng, sự hiện hữu của những người xuất gia làm ảnh hưởng các tác động đến đời tâm lý trong đường tu tập của chúng ta. Nếu không có thì chúng ta sẽ còn trói trong thế gian này, chúng ta không ra khỏi được trong sinh tử đó, thì chúng ta ở trong thế gian này nhân duyên hay vốn không được ác đạo, địa ngục ngạ quỷ cũng là súc sanh. Điểm này chúng ta học tiếp tục cái gì, phẩm tỳ khu kim ha. Rồi chúng ta nay chúng ta qua cái phần gọi là tánh ha, thì ta qua cái phẩm tỳ khu. Nói tới tỳ khu là chúng ta nói tới cái trạng thái người xuất gia phẩm nè, thì chưa nói tới tỳ khu chúng ta nói tới người xuất gia. Thì chúng ta nghe cái từ tỳ khu mà chúng ta được biết theo tiếng Việt Nam người ta dịch ra đó, người ta thường cái một cái nơi ta gọi là tỷ kheo phẩm nè, tỷ kheo. Nhưng mà tiếng Bali thì gọi là tỳ tỳ khu, là tiếng Pali gọi là phi khu. Phi khu, phi khu gọi là tỳ khu. Chưa có một gì trong tiếng Pali không có thấy từ tỳ kheo, mà tên tỳ phi khu gọi là nó ra từ cái này tỳ khu. Còn tỳ kheo là âm giọng sai chặt tiếng Pali qua tiếng Sanskrit, do đó nó mới có cái tiếng tỳ kheo hay là tỳ kheo. Cái tỳ khu là rõ nét hơn. Tiếng tỳ tiếng Pali là gì? Tỳ khu. Tự nghe thấy không? Tỳ khu là một nhà sư, là một vị xuất gia sinh ăn. Vị sinh ăn tiếng Việt Nam gọi là sinh ăn, tiếng Nho gọi là khắc thực. Khắc thực. Vậy thì ở trong thế gian này, vị nhà sư sống cuộc đời hạnh xuất gia, đi theo nói con đường tu Phật của Đức Phật, thì họ phải sống một cách chánh mạng, là họ phải sống nhờ vào đàn na tính tế, giới hạnh khắc thực và hay sinh ăn. Điều đó phải làm. Mai ngày nào mà nhà sư không ôm mình mắt cái khắc thực, như ở Thái Lan, tất cứ chúng ta trừ Du Sải, duy nhất chỉ có Du Sải thôi, tám vị phó Du Sải, Du Sải có một vị, Du Sải có một, dưới tay của Du Sải tất có tám vị. Tám vị Du Sải này là gọi là phó sải hay là phó vua sải, đều phải đi khắc thực, không ngoại lệ. Mà quý tử biết một cái chùa mà tôi sư tới, cái vị phó vua sải một cái chùa đó, cái hoa văn ở ngoài cửa sổ đó, ngoài có hoa văn ngoài cửa sổ thôi, mà cái chùa nó có rất nhiều cửa sổ hai bên, trên đầu dưới đất. Chứ tính một bên để thấy là khoảng 20 cái cửa sổ, một quá dân bong bong bong lên, họ đổ vàng, họ sơ lên, họ phát đó $1,500,000 đồng vàng đốt nóng xếp lên sơn ngoài sân, sơn nhìn cái quá dân ngoài cửa sổ, mà sáng ông ta phải ôm mình bắt cái thật, phải ôm mình bắt cái thật. Nếu không ôm mình bắt cái thật, không có bật thật ăn, vừa đó thì đâu luật cũng như vậy. Do đó đó họ mới nhiều cái ngã mạng của họ, họ mới biết thấy quý đời sống của người Phật tử tại gia, chất chiêu khó khăn khổ sở, kiếm một miếng Phật thực cho mình ăn. Họ mới quý cái giá trị của người Phật tử với lòng thành, họ cúng dường chúng sinh. Chứ ngồi mát mà ăn bát vàng thì không đúng thành tiết khu, tiết khu. Mà đó Đức Phật ngày xưa, Đức Phật ngày xưa là thiên nhân sư, thầy của chư thiên nhân loại, cũng phải ôm bát cái Phật thực, chứ không phải ngày ở trong chùa Thị Viên mà Phật tử tới cúng dường hay không. Không phải nhà chùa Đông Phương Tự của bà Quý Sơn Ca để một tự cúng dường tấm đất, ngài cũng ôm bát cái thật. Đó là luật và giới luật đặt ra, mà chư tăng thì khu ngày hôm nay phải thực thi. Ở những nước Mỹ này rất là khó khăn những điều đi khắc thực, tuy nhiên ở các nước quốc giáo khác đều phải thực hiện, nhất là vùng Đông Nam Á. Cái ngày mà sư ở bên Cali, sư cũng đi khắc thực ở cái vùng cộng đồng Việt Nam Cali, sư cũng mình bát đi khắc thực. Ông bắt cái khắc thực mỗi ngày và Phật tử ủng hộ thì sư nói cứ đem Phật tử đem về đó để, nhưng mà sáng sư mới đi để mà độ chúng sanh, quá duyên phần sự phải hành, dù không Phật thực tâm đành vẫn vui đi, là để cho độ Phật tử hay độ cho chúng sanh dịp lòng mong sẽ ích kỷ, mà phải cho ra để mà tập họ xả tí buông họ. Thông thường chúng sanh này nắm giữ không buông, do đó buông họ cho một trái ổi, mua cho một trái xoài cũng thật là quý, tại vì họ có biết tập cái họ buông ra. Đó là điều mà Phật sư phải thì không có được ngã mạn, không được tấn công cao, dù tuổi hạ cao hay thấp, dưỡng trưởng lão hay đại trưởng lão cũng phải đi khắc thực, không bắt buộc. Mà chúng ta không được ở nhà thì kêu gọi Phật tử cũng dùng một cách rất là tăng thân mạng. Đó là cái hạnh phúc khu này trải qua 2555 năm ngày hôm nay trên thế gian này vẫn còn được thực hiện. Bỏ qua cái vùng Đông Nam Á thì quý vị sẽ thấy ở thực hiện như vậy. Campuchia, Thái Lan, Miến Điện và Tức Lan không đi bát, không khắc thực, không có dạy thân ăn và không ai cúng chuyện. Sư bên Thái Lan, sư thấy có một vị sư đó tội nghiệp bị bệnh, mà tối ăn ngủ không được, mà thân người ông bệnh thiệt, cái sư ôm bát sẽ đi khắc thực kỹ tròn. Xin lưu ý, ngày hôm sau chủ trì gọi sư tới, không làm điều đó. Cái xin nó ông bệnh mình nuôi bác được, trong luật có xin dẫn cho nó lại vì chủ trì như thường đó tiếng Thái nhỉ, thì vì tiền khu việc vì chủ trì đó đúng, ông làm đó được, nhưng mà không phải làm như vậy hoài, ông cũng phải gắng chịu khó phải đi, không đi thì không được. Từ đó đó thì sư mới thấy là cái nghị lực đòi hỏi một vị xuất gia phải là càng quan trọng, chứ không sống yên lại và trong trạng thái mà nương nhờ một cách rất là tha lực, không cho phép, thì chứ cũng phải làm sao hơn. Ở đâu bên quốc giáo là như vậy đâu, mà sáng đi phát thực là gì, rồi về ăn chung nhau, chia sẻ trật thực nhau có, nhưng mà phải đi phát thực, không đi ăn chung. Còn Miến Điện cái hàng làng đàn làng, cái từng làng nghèo giàu cũng phải vô, cũng đi để mà đón nhận phật thực. Được phật thực ở bên những quốc giáo là những phật thực được nấu chín, chứ không phải những phật thực mà như Việt Nam ta cho những phật thực nấu sống. Như xưa Việt Nam xưa đi khác thực đó, họ cho gạo về phải nấu, tại vì ở quốc giáo Thái Lan họ chùa họ không có nhà bếp, mà họ có lò thiêu, họ không có lo cái sinh, họ lo cái tử. Ở đây mình nhà bếp mà có lò thiêu, nhà bếp bự đó, nhà bếp bự đó, nhà nhỏ không đủ chỗ. Vô một lúc 4-5 người vô nấu để mà nói chuyện, người ta nghe khóc. Vô để nấu mà nấu để làm gì, người ta nghe kêu khóc là như thật vậy đó. Như là kia gọi đó, nhà thầu đến để mà trình cái plan, trình cái plan để mà xây cho tập pháp, thì ra 25 tháng 9 này nếu mà được thì sư hy vọng là sẽ làm cái lễ động thổ để bắt đầu xây tăng xá 20 phòng. Thì sư hy vọng, nhưng mà không biết cái kiệp chuyến này bấm cái giấy phép trong công ty, thì nếu có kiệp đó thì xây, còn không thì giờ lại 28 tháng 10 cũng phải xây, thì động thổ xây lên. Thì lúc đó nhà thầu đem tới cho sư và quý Phật tử, mà mới nói Phật tử thì có hai người nam mà tụi còn phụ nữ không à, thấy không, ngó phòng nào cũng thích hết, phòng tắm phòng ngủ cũng thích hết, nhưng có điều không thích là cái nhà bếp nhỏ quá, cho bự chút xíu rồi sửa kích thước nhà bếp lại. Mà ông thầu dễ xong rồi, ông nói nhà bếp không chỗ nào mở ra được, chỉ cắt một phòng thôi, chỉ gì thì còn 19 phòng, lấy một phòng nó để con nhà bếp trên bự không được, phải giữ luôn 20 phòng mà mở cái đằng sau lưng ra, làm cái mở mái hậu ra, mà mở hậu á thì trên lầu á thì phải mở hậu dưới nữa, nó mới có trên, nó có sức phọt được. Anh ra lỡ 2 phòng rồi, vì chỉ có cái nhà bếp thôi, mà phải mở ra, mới mở cái nhà bếp này. Không có, không có cho, không cho nấu trong phòng, kêu cảnh sát. Nên Mỹ mà cái đó miếng điện đâu, do đó đó thì quý tử thấy không, là cho ta mướt tới ngày hôm nay á, mà ta tu lâu như thế mấy cũng chẳng có lo nhập em, không có ai thấy có lo nhập tiêu, mấy không có lo lo nhập em không, rồi xin nhập em cái câu tiên cho ở con. Do đó thì chúng ta sẽ thấy là con người chúng ta cứ lo cái sự sống mà không thấy cái chết đó, nó gặm nhấm con người chúng ta từng phút giây, không thấy cái sự chết nó gặm nhấm con người ta từng phút giây. Cứ từ tối mà tôi nhắm mắt rồi đã sáng ngày mai tính hết ngày, ngày một ngày sau để bắt đầu mở tay, cứ tưởng thấy rồi mở mắt ra bắt đầu nha, ngày sáng ngày cái gì ta chân lại đi chợ nấu buồn bắt đầu nghĩ tiếp là vậy đó. Nhưng mà ngày hôm qua thì nói hết đêm rồi, hết ngày, nhưng sáng nào mới cần tính tiếp luôn cái này cái gì. Mà thậm chí á, bữa nay ta học á là tao chuẩn bị tuần sau order hàng cái gì luôn đó, bún bò Huế không hay là phở ha, cho nên chúng ta phải lo tuần sau nữa chứ đâu có ngừng đâu. Chứ tâm pháp nó hấp dẫn mi liêu mùa là vậy đó. Chứ tâm pháp nó ngọc ngà hôm nay tuần sau lo tuần sau, tại vì có nhà đem tới mà, cái nhà tới phục vụ làm tại chỗ mà, đồ ăn nấu chín đem tới phục vụ mở siêu vi đàng hoàng cái đó. Được rồi, tuần sau mình đổi nó đi hết phở qua bún bò Huế, bạn trai không à, nghe tới bò không à, có tới nghe kéo phóng vậy đó. Thì tâm pháp cũng là một trường hợp ở trong phẩm tỳ khu, có trong trường hợp có phẩm tỳ khu phải đi các thời mới được, chúng ta nghe kịp không? Như đó đời sống ta cột rối, mà Đức Phật ngài nói phải thoát ly, không có cột dính ở trên đời. Các ái đi ra khỏi căn nhà người mẹ người cha, nhưng mà chúng ta không có qua con đường mình duyên ngã, chính cái đó chúng ta chưa thắng trọn vẹn thành tỳ khu. Các ái đi ra mà chúng ta cao khỏi mẹ người cha, chúng ta phải đi vào con đường hạnh viên ngã mới chọn về có hành tỳ khu. Còn nếu không, đó chỉ là mình thức, đó là tướng xuất gia chứ không phải là tâm xuất gia. Cứ đừng nghe kẹp pháp, xuất gia nó có hai hạng, quả là tức là tâm xuất gia và tướng xuất xuất gia, tâm xuất gia, tâm xuất gia, đúng không? Thế nên có những người ấy, mới đầu vô họ tu xuất gia bởi tâm, nhưng tu thời gian sau á, được Phật tử cúng dường á, họ thành tướng, rồi đó lên thành tướng xuất gia. Như đó kỳ kỳ quá. Mới đầu vô họ tu bởi tâm, nhưng mà tu cúng dường nhiều quá bắt đầu lên tướng rồi, từ quỷ lên tá lên tướng, do đó họ trở thành là tướng, tướng xuất gia. Có tướng nghe kẹp không? Cuộc đời đó nó trôi dạt, nó đẩy đưa, còn cuộc thăng trầm nó cứ đẩy tiếp lên tiếp nữa, lâu ngày lần lòn lên chích rồi đó, nó từ tám lên tới là hiện bài qua cái chữ nghĩa xuất xuất gia các á đi gia đi sinh năng các thật không có nghĩa tới rồi, quên rồi. Nhưng mà ta học trong kinh Pháp Cú hay ta học trong lời dạy rất là ai cấm đừng quên. Chuyện đó thì nó xảy ra, nhất là chúng ta mượn tiền không ai cấm mình quên, mình quên tiếp tục mình quên không sao cả, đời sống nó như vậy, dòng đời nó cho chảy và cuộc đời chúng ta cứ đi đưa và chúng ta cứ đi mây gì gió không biết lúc nào ta dừng lại, cảnh đó gọi là cảnh trôi lần. Cứ tin nghe kịp không? Hôm nay chúng ta học về phẩm tỳ khu để chúng ta hiểu được từ xuất gia với một đời sống lệ thuộc của đàn na tính thấy, đời sống của người xuất gia sống lệ thuộc của đàn na tính thấy, đàn na tính thấy quyết định cuộc sống của người xuất gia bởi tiết vật dụng, và người tiết vật dụng món tiết vật dụng đó đưa tới một cái giá trị đạo hạnh được trao đổi với người xuất gia. Nếu tu tốt được cúng dường tiết vật dụng, nếu không tu tốt ướp bát và không cúng dường, luật Đức Phật thì cho rõ như vậy, chứ không có mà cái trạng thái mù quáng cúng dường mà không có sự sáng suốt thì trí tuệ làm như vậy là tiếp tay cho sự phá giới hay sự hư hỏng con đường đạo hạnh. Như vậy thì chúng ta không có phước gieo hạt giống trên nền xi măng. Chứ nó còn chẳng có đứng nghe kiểu vậy này khép pháp. Do đó vị tỳ khú phải chọn dạng của người của chức năng của chính họ, mà nếu mà họ không làm được cái đó thì họ sẽ thấy tự họ giải quyết. Đức Phật thì không có bắt buộc một người xuất gia đi vào con đường tu tập mà phải thể nguyện tu suốt đời. Người Việt Nam chúng ta có một cái quan kiến rất khắt khe, người nào mà tu được thì mừng, cũng dù hết mà họ không tu ra đường đó là người đó ham dục, nghĩa là họ muốn cái gì đó, họ muốn hoạt động. Nhưng mà ở trong quốc giáo cũng như Đức Phật ngày xưa kia, nếu họ không tu được họ cho họ ra, còn ở trong phá đạo làm hỏng giáo hội hay là hư một tăng đoàn hay là ô uế cho một giáo một tập thể lớn, và như vậy nó còn trong sạch. Quý thưa kính nhìn tưởng tượng như một vị cảnh sát, họ trong sạch, họ mặc uniform họ được, họ bắt đầu đồng phục của họ được. Nhưng mà họ không trong sạch đó, thì cởi áo đồng phục của họ ra để trả lời cho cơ quan chính quyền để mà họ trở thành tư dân, còn hơn mặc áo cảnh sát đó họ làm phá hại cả một xã hội, người ta có thể bị ảnh hưởng rất là tai hại những gì vì quan cái sắc phục của họ mà ta sợ hãi. Từ đó chúng ta cũng thấy là như vậy đó. Vậy đó, ở đây cái trạng thái tỳ khú sống phải nhờ và đàn na tinh thi, tỳ khú phải sống nương và đàn na tinh thi, không phải chúng ta nói tới trạng thái tha lực hay là nương tựa tự lực không đạt có, mà sống ở đây để một người tỳ khú biết rằng là đời sống của mình á phải giá trị được đạt tới với đạo đức, vì thì được sự cúng dường tứ dịch dụng tất tương xứng và không phủ lòng cái sự cúng dường tâm sức tương xứng của Phật tử với đức tin trong sạch để mà họ hưởng phước báo nhân thiên hay là giải thoát. Do con đường tu tập chúng ta phải trong sạch, chúng ta không mong cầu con đường tướng xuất gia mà chúng ta nghĩ tới con đường tâm xuất gia. Ngày nào tâm ta không có, chúng ta gời bỏ tướng xuất gia tốt hơn chúng ta ở đó mà phá đạo là hư hỏng một tăng đoàn thành giáo hội, đó là điều khuyến khích trong chư tăng. Cứ tin nghe kịp ha. Do đó đó phẩm hạnh tỳ khu mà chúng ta hôm nay được học tới cũng là điều mà quý tử phải hiểu với góc độ nhìn của người cư sĩ đại gia, có đôi khi sợ hãi và dè dặt đứng trước cái cửa ảo thiền môn. Họ có những cái trạng thái họ lo âu, mà trong cái trạng thái lo sợ một cách vô cớ và không có trạng thái hiểu biết, và lúc nào họ cũng nghĩ tới là tội, đụng tới chiếc tăng là lửa, và lửa sẽ đốt cháy người cư sĩ tại gia, như đó họ sợ, trong khi đó họ đang bị lửa đốt cháy mà họ không thấy, mà chúng ta lại nghĩ rằng là họ đang đốt cháy mình khi người ta đụng tới chiếc tăng mình phạm tội. Quý tử nghe kịp sư nói không? Do đó hôm nay với phẩm tỳ khu sư mong rằng quý tử phải hiểu được và hiểu được cái giá trị của một người vị tỳ tỳ khu. Người cư sĩ sống trong đời có năm giới mà chúng ta giữ giới, chúng ta còn thấy lo sợ hãi, có khi ta giữ không tròn, một ngày, một tháng có hai kỳ người cư sĩ tại gia phải đến với chùa để sám hối và xin lời giới. Hôm nay chúng ta có điều kiện mỗi thứ tư chúng ta được học đây, chúng ta được xin giới lại, điều đó được phước báo cho quý tử, lợi ích cho quý tử rất nhiều hơn là chúng ta nửa tháng tính một ngày chúng ta mới tới chùa sám hối lại rồi chúng ta mới xin giới lại. Nhưng mà năm giới chúng ta giữ có khi ta giữ không xong, phải không nào? Vì tại vì sao? Có những điều kiện ta giữ được, có những điều kiện ta không giữ được, nhất là những hạng người mà cư sĩ tại gia mà sống cuộc đời buôn bán. Cái giới thứ tư, cái giới nói dối khó là họ giữ được lắm. Tôi nói chị tôi bán cái chị cho tôi bán dốt không đó, do đó đó họ giữ dốt bán dốt mà. Chị thấy không? Cho nên chị đi khắp chỗ này có không ai bằng tôi bán chị cho giá rẻ nhất rồi đó. Nhưng chị biết yên tâm đi, cái này giá vốn đó, không có sao đâu. Tôi còn discount cho chị 20% nữa, hoàn toàn là giá vốn không đó. Còn nhà mời họ đóng cửa tiệm tại vì không có tiền để trả tiền rent. Vậy đó có tưởng thấy không? Do đó cái người cư sĩ bắn quân trở ngại vấn đề năm giới mà còn không xong thì hỏi cứ tự biết một vị tỳ khưu bao nhiêu giới? 227 giới. 227 giới mà vị tỳ khưu phải đứng ở trong góc độ là một xá bàn với 227 mũi tên lúc nào cũng đâm vào họ, nhất qua là chạy máu, nhất là chạy máu. Do đó nhà sư mà áo đỏ là như vậy đó, thì máu ra bao nhiêu còn tia đỏ hết rồi, đâu thấy rồi đâu. Vậy đâu có tưởng không, ngày nào mình mặc áo trắng đó thì người ta thấy máu đỏ nó hiện bài, còn cái áo đỏ nó lẫn lộn trong đỏ với áo đỏ giống nhau không chúng có gì khác biệt. Tôi tự không thấy họ đang bị chạy máu vì mũi tên đâm. Chúng tôi nghe kịp chứ nói không? Do đó là sự thức tỉnh của một vị tỳ khưu phải đề cao cảnh giác nhiều hơn. Và càng nhiều hơn nữa là một nhà sư còn phải hiểu được là bao nhiêu điều luật mà cư sĩ phải biết. Và những điều luật này nhà sư cũng phải nắm. Và những điều luật này nhà sư phải nắm vững để mà nói là cho Phật tử biết. Và Phật tử phải làm lễ cho tỳ khưu. Thì có tất cả là 227 giới mà chúng ta chia ra làm 8 tầng. Quý vị sẽ thấy một điều thứ nhất đó là bốn bát cộng trụ. Khi mà vị này mà đứt bốn cộng bát cộng trụ này đó thì không thành tựu một vị tỳ khưu và rời khỏi tăng đoàn. Thứ hai, 13 điều tăng tràng: hổ đi sơn hổ bại, hổ đi sơn hổ bại, tăng đi chúng tăng tràng. Câu đó là ở trong góc độ này. Quý vị nghe kịp không? Thứ hai, thứ ba là hai điều bất định. Chúng ta sẽ thấy điều này là tự phải hiểu được hai điều bất định, 30 điều ưng xả đó chị, ưng xả đó chị, ưng xả đó chị. Rồi, ưng xả đó chị tức là mình ưng với bà xã mình á thì ok, còn tự nhiên mình đối chị lại, mình ưng không ưng là do nói mình, ông xã bà xã của em. Chết rồi. 92 ưng đó chị. Chết rồi. Kiếp không? Người đã kiếp ha. Còn thứ sáu là chúng ta có bốn điều phát lộ. Này mới chạy máu. Bốn điều phát lộ. Thứ bảy là gì? 75 điều ứng học pháp. Ứng học pháp. Và thứ tám là gì? Lọc bất bảy điều quá ứng và bảy điều quá dạy. Lọc bất tư. Bảy điều quá dạy. Một vị tỳ khưu phải ở trong khuôn khổ đó mới thành tựu một vị có đạo hạnh. Một trong 227 giới nằm gọn ở trong 8 điều một vị tỳ khưu phải làm. Quý Phật tử nghe thấy bát công trụ, tăng tàng, bát định, ưng xả đối trị, ưng đối trị, phát lộ, ưng hộ pháp, bảy điều dạy. Quý Phật tử biết những quốc giáo người Phật tử học danh giác một lòng tất cả điều này như vị tỳ khưu và không có sự che giấu giới luật của vị tỳ khưu cho người cư sĩ tại gia và không được hề biết. Không có một quốc giáo nào mà che giấu điều luật với người cư sĩ, chỉ có một nước mà chúng ta được thấy là nước Việt Nam. Không cho người Phật tử biết điều luật của một vị tỳ khưu hay là người xuất gia, họ đụng cho nó là giới cấm, điều của đó là tội lỗi và chúng đó sự họ thao túng việc làm của họ không có hiểu biết. Rồi có ngoài Phật tử chỉ đứng bên ngoài nhìn cái vỏ mà thầm thôi. Thế tôi nghe chưa không? Chứ những quốc giáo Campuchia, Thái Lan và Miến Điện không có điều đó. Tam tạng bằng quốc ngữ họ đọc được và họ tự đọc được là có những lớp họ khóa huấn luyện dạy bảo đàng hoàng. Thì tất cả những điều này quý tử đọc cái tên này quý tử có biết điều nào đâu, nghe thôi nói đâu có biết gì đâu, mất cộng trụ không biết cái trụ nào cộng mà bắt thì sao là bắt. Hiểu tử nghe kiểu tăng tàng tàng nào tăng, tăng nào tàng tàng tăng, hổ xuyên lưng hổ xuôi hổ đi sơn hổ bài, tăng đi chúng tăng tàng có danh nhất vậy đó. Những cái tàng nào tàng quý tử nghe kiểu không, rồi bắt bất định gì ứng xả đó chị đi tại sao ưng rồi xả rồi đối chị không biết sao nữa. Quý tử nghe kiểu không? Không biết. Nhưng mà góc độ ứng xả đó chị, là có những lúc mà vị tỳ khu hãy từ chối sự cúng dường của Phật tử, gọi là ứng xả không đón nhận, mà người Phật tử phải biết và không được là chống đối. Có những luật này những vị tỳ khu không được nhận mà vị tỳ khu cúng dường, coi như vị tỳ khu phạm giới. Chẳng hạn qua ngọ 12 giờ trưa, vị tử không thể mà dâng vật thực mà đồ ăn nước uống mà cho nhà sư, cho kẹo thì được. Không có đem vật thực tới cho được, tại nhà sư không ăn quá 12 giờ trưa. Người nhà sư có thể ngồi ăn trong thời gian 12 giờ trưa trở về sau cũng được, nhưng mà quý tử sẽ thấy có những điều đó không nhận được, cũng như hạn như là không được nhận y dư, không được nhận y dư. Ngày mà sư xuất giá, mà lúc mà sư mới là sai giới ấy, mà sư mày ngày đầu tiên á, tới 6 tháng sư được 18 bộ y, và tôi cũng dùng liên tục, nhìn thấy sư thấy dễ thương mà cho quà y, phải không? Mới đầu tôi sư giữ hết, mà sai giới nữa mà, đâu có phải thì cô đâu mà giữ ba cái giới này, cho gì có người giới thôi, khắc giữ đầy trong tủ hết. Vừa đó sư phụ xuống mở cả, ông nhiều y quá, ông giữ, nhưng bên ngày con đâu có tội, con đâu có phạm gì ứng xả đối chuyện này đâu, nhưng mà ông dính mắt rồi, ông phải trả ra đi. Bắt đầu người sáng mà đừng phải thả cả, đừng sợ, phải bỏ nó mà sao nhé, là ông đã dính mắt rồi, ông ôm dữ quá không tốt, ông giữ một y thôi, tao đi như bỏ bát rồi. Do đó thì tôi xin phải giữ. Do đó thì cứ tự thấy không, đời sống đó, có những cái mà tự nghĩ là cũng như, nhưng mà có những điều chúng ta không nhận được. Chẳng hạn như chúng ta không nhận được các chất sai, không nè, các chất sai cứ tự sẽ thấy những cái gì gọi là chất sai, có một vụ không dùng được. Lên men là không dùng được rồi, thấy không? Mà pháp nó nói mà uống ủ vô thì nó làm gì? Nó chung chung rồi, nó có tiếng mà là tiếng xề hả? Nó nói uống rồi vô chung chung cái đầu thôi là kẹt rồi. Quý tử nghe kẹt không? Là cái đầu nó lì lăng tăng, không cho phép. Vậy thì quý Phật tử thấy là có những cái người ta cố gắng đưa vô Phật nhà trị sư, cố gắng đưa thì thì khô phải làm, nhưng mà những điều đó điều luật không cho phép. Có nghĩa Đức Phật nói khi mà một vị thì khô xuất gia mà ăn những vật thực mà không đúng luật mà Đức Phật cho, mà ăn nuốt vào đó, Đức Phật thà nuốt lửa đỏ còn hơn nuốt vật thực này, tại vì nuốt lửa đỏ chết liền trước kiếp này còn hơn á, là ăn vật thực này mà phạm giới và sau khi đỏ đi ngục và chịu trong cảnh đi ngục vô lượng. Là như vậy đó, nên quý Phật tử phải hiểu cho đó. Tại sao hôm nay người Phật tử tại gia không được học giới luật của hàng xuất gia? Có điều gì mà che giấu hay có điều gì ẩn núp ở trong đó mà không cho người Phật tử tại gia được biết? Hạnh phúc thai tứ chứng đồng tu, trong câu mà Đức Phật được nói trong kinh Pháp Cú, hạnh phúc thai chứ Phật chánh sinh, hạnh phúc thai giáo pháp cao minh, hạnh phúc thai tăng già hòa hợp, hạnh phúc thai tứ chúng đồng tu, là tỳ khu, tỳ khu ni, cận sư nam, cận sư nữ cùng nhau tu. Tu là cùng xây dựng, làm những điều lợi ích cho giáo hội, cho tăng đoàn hay là cho sự Phật pháp được thân thành. Vậy thì tại sao mà tại trong nước chúng ta thấy là người ngày hôm nay chúng ta hay là hàng xuất gia của người Việt Nam chưa cho cái tự học những điều luật? Cái đó là một điều khiếm khuyết mà sẽ không bao giờ tán dương. Phải mở lớp mà dạy cho chứ Phật tử học để mà hiểu kiến thức về tạng luật, tạng kinh, tạng Abhidhamma, tam tạng, không chỉ dành riêng cho những người hạng người nào và phải tập trung cho chúng sanh trong hàng Phật tử. Giáo pháp của Như Lai là công truyền trong mà là bí truyền, không phải nắm lại mà che giấu, mà phải công mở để mà phổ biến cho tất cả người cùng hay biết. Điều đó Phật pháp nó thân thành. Do đó những cái điều trăn trở ưu tư của quý sư đây đều phải đặt bắt, mà chứng những vị cao tăng trưởng lão đều là che đậy mình đầy đáp lại, không có đồng ý. Thế đó là một sự gọi là phải trao đổi rất là nhiều, rất là lâu dài, cho tới ngày hôm nay vẫn còn cái trạng thái đô hộ thuộc địa như vậy đó. Cái đó là cách học Phật giáo đô hộ về thuộc địa, chứ không phải một sự đất nước độc lập và tự do như nước Mỹ chúng ta như vậy. Không có được cho phép như vậy. Do đó thì sư muốn nói với tự nghe học hẳn tỳ khu để có thể hiểu được những điều luật và đời sống của người xuất gia, để thấy giá trị của người xuất gia khổ cực lắm, họ trao dồi lắm, họ mới xứng đáng để người ta thấy người Phật tử họ quỳ xuống đảnh lễ nhà sư. còn quý tử trên đấy họ chỉ sắp chấp xá xá xá thôi. Cái đó không có lên trung Phật giáo, từ một người nhỏ tới người lớn, một y tâm đồng một cái là họ vừa sẽ đánh lại, đánh lại cái này, đánh lại cái này chứ không lại cái gì. Còn mình đây mình đánh lại cái tướng mà chúng ta xa chào thôi. Chiều chúng ta uống bia, sáng chúng ta ăn cơm, tối ăn chay. Nhưng chúng ta thấy không? Do đó chúng ta không thấy có sự việc gì cả. Vậy đó thì cái hạnh thọng tỳ khôn làm sao mà quý tử còn chủ động lại được chứ? Không có, mắt không còn. Mà Đức Phật thấy giáo pháp còn, luật pháp còn, thì phao giáo pháp còn. Luật pháp còn tồn tại thì giáo pháp còn tồn tại. Luật pháp tiêu hoại, giáo pháp tiêu diệt, không còn hiện hữu. Năm ngàn năm Phật lịch sẽ mất đi. Lúc đó sẽ hết. Abhidhamma ngày hôm nay còn chỉ cũng có 3 ngàn năm nữa ta ra đi, đàn Abhidhamma. Thì chúng ta phải hiểu. Sư mong rằng có một điều kiện nào đó chúng ta phải học. Cũng như hồi xưa những tâm tạng kinh điển, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi, Tiểu Bộ và Tương Ưng, ngày vừa từng vừa qua, hai tuần vừa qua, sẽ xuống chùa Hải Quan ở dưới quy chùa Virginia Beach, thì các chư tăng hai vị thầy có chuyển sư sao mà sư dạy Trường Bộ Kinh cho Phật tử học, chứ nó phải học chứ, ai học chứ, tại sao mà không Phật tử được không? Họ nói chứ phải dạy chứ chư tăng, chứ nó ai đi ra cái chuyện cái mượn ngăn cách đó, nói cho sư biết, ai ra cái điều luật mà phải ngăn cách người Phật tử không được học, dành người xuất gia không được học, Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, Tiểu Bộ chỉ dành cho người xuất gia và người tại gia, chỉ đứng bên ngoài những cuốn sách mà họ viết ra lõm bõm mà họ đọc một cách lối thoát mà không có một chiều sâu Phật pháp, ai không cho cái điều đó, chỉ tạng luật nào, thấm nào, điều nào thì cho sự biết để sẽ sửa sai nếu sự chưa học tới. Mới mới tự thấy không, tại sao vậy, tại sao mà có cái trường hợp khác biệt là người Phật tử không được học Trường Bộ, không được học Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Chi, Tiểu Bộ mà giáo pháp thì Đức Phật để lại cho tứ chúng cho không định riêng. Mà xưa sư đi dạy học của ngoại không được dạy cho tăng, không được dạy cư sĩ, chỉ dạy tăng ni, đào tạo tăng ni xong rồi thì họ mới ra học dạy rồi. Xưa là vị giáo thọ trên của giáo các vị giáo thọ, tất cả những giáo thọ này được huấn luyện bởi ni sư, sư là vị thầy của các giáo thọ mà họ yêu cầu sư phải làm không được. Đó là một sự thuộc địa và nô lệ, một cái cuộc sống tu tập, đó là một thuộc địa. 1000 năm chạy tàu, chúng ta hãy thấy 100 năm đô hộ giật tay, nô lệ, chúng ta chỉ trong thống trị đó đó, chúng ta không có sự tự do, phát triển cái đạo kinh tinh, nhưng mà cái đề phẩm đình chúng ta không có được. Chỉ thì chúng ta cũng phải hãy chịu đợi, ngày nay quý tử phải học, có điều kiện phải học, và có những điều kiện mà phải học, thì phải học cho bằng được. Sự còn sống á, sẽ còn giúp quý tử, ngày nào sẽ ra đời, qua đời thì... ngày đó chúng ta biết tiếp. Qua đời thì đó chúng ta nói tiếp. Chúng ta nghe kẹt không? Vậy đó đó, thì quý tử phải hiểu đó. Ngày nào còn sư á, ngày đó sư còn cầm căn nảy mực về lời dạy của Đức Phật, là sư không làm sai lời dạy Đức Phật để mà mất cái giá trị của Đức Phật, để là giáo pháp cho Phật tử tại gia của bạn. Sư phải thì đứng những cái vị trí đó mà sư phải làm điều đó. Vậy thì quý tử sẽ thấy tại sao mà vẫn có những sự âm thầm nhỏ to nó riêng tư đằng sau lưng sư, hay là một cái cá nhân sư là không được cái này và không được người kia cho người Phật tử, không được. Tại sao như vậy mà quý tử có biết không, quý tử có nghe không, hay là quý tử chẳng cúi đầu vô trong chùa cúng dường cho quý thầy tăng hai Di Đà Phật mỗi người một tạc, quý tử thấy không? Quý tử nghe kịp không? Do đó đó thì chúng ta sẽ thấy là trường hợp đó đó là chúng ta phải có lại, quý tử nghe hiểu không? Do đó đó mỗi một điều kiện nào chúng ta cũng phải học, nếu mình phải học cho bằng tâm được. Quý tử đọc cái này tự đúng như là người mù mình có dối, đứng trong trạng thái chỉ một hầu nhán khoe khoang tôi có giới luật như này nè, nhưng mà quý tử không biết gì trong đây hết á, một sự mù quáng mà trong trạng thái che đậy mà quý tử cung cúc quỳ lại để mà hưởng lấy phước báo trong trạng thái không biết ở trong trạng thái trong sạch. Sư nói tự nghe kỳ không? Chúng ta học phẩm kính, phẩm thì theo. Sư có những điều mà sư nói mà đau lòng của Phật tử, xin thông cảm bỏ qua. Tại vì cận địa diễn thuyên hãy nói những lời cuối cùng cho nó trong sạch. Cả đi, sư tự nghe kỳ không? Vậy đó đó, sư còn hai phẩm nữa mà. Sư tự nghe kỳ còn hai phẩm được cả đi rồi. Vậy đó mà tôi phải cố gắng học. Thầy của sư là 35 tuổi hạ ngày ra đi. 35 tuổi 2 ngày ra đi. Và thầy của thầy của sư là sư tổ, sư cũng 35 tuổi 2 ngày ra đi. Ngài Sathamatsu Chutika 55 tuổi ngày ra đi với tuổi thọ là 35 tuổi hạ, thọ thì khu lúc 20 tuổi phải không ạ? Rồi, ngài Tịnh Sự thọ thì khu, ngài Tịnh Sự thọ thì khu lúc ngày 36 tuổi và ngày ra đi lúc ngày 71 tuổi thì tính ra là 35 tuổi hạ. Hôm nay sư đã 32 tuổi hạ rồi. Không ngoại lệ. Không ngoại lệ. Cái điều đó đa thọ đa dục, sống lâu chừng nào dục nhã chừng nấy, ra đi trong còn minh mẫn sáng suốt, đều là điều đáng quý. Quý tử sẽ thấy chúng ta chỉ còn trong vòng 3 năm nữa chúng ta phải chạy đua nước rút với sư. Người ta sẽ làm được điều này, mà sư sẽ cố gắng làm hết sức của sư để cho quý tử và không sai trật. Điều đó quý tử phải thấy hôm nay sư không giữ lại một cái gì cả, sư đưa hết tất cả và sư muốn rằng quý tử cùng phải nắm lấy tất cả và không nhầm riêng cái hàng người xuất gia, người tại gia cũng phải được nắm. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Chúng ta phải giờ xin nghe. Sư tổ với sư phụ cộng lại 70 tuổi hạ lên chưa? Nhưng mà sư thấy của người đời ta thích cái số 35 này lắm. Đây có thể thích hợp à? À, đạo đạo viên dung. Đạo đời Diêm Dung mới gặp cô Diệp Dung, thấy không? Có nghe chuyện không? Do đó quý tử mai thấy không ngoại lại, sư ngồi suy nghiền ngẫm ba la mật này cũng đã tính chín mùi. Do đó quý tử mai thấy là cái điều mà chúng ta phải trăn trở, và sư cũng phải trăn trở trong sự suy nghĩ đến với Phật tử trong những lúc mà về đêm á, sư mai suy nghĩ dài cái gì mà chúng ta phải làm, ra làm cái gì? Sư nặng đầu, sư suy tư, sư nhức đầu, sư suy nghĩ những cái gì sư phải làm mà chúng ta không còn thời gian nữa. Chúng ta không có thời gian suy nghĩ. Con nhờ bạn sống cho bạn. Được, để tối nay giờ tới kênh 3. Đâu tối nay giờ tới kênh 3 sẽ coi lại còn sao. Cái giờ đó linh lắm, có thể nghe kịp không? Giờ suy nghĩ. Thưa thí sư, bên Thạc Thường có nhiều Hòa Thượng Thực Quán. Ký tên mình gọi là Thực Quán hay là Hòa Thượng, nhưng mà các ngài ký là tùy theo, nhưng mà các ngài ở trong chùa không bao giờ đi hát được Thạc Thường. Thì là ngài có hiểu cái nghĩa tùy theo hay là chỉ là lấy cái... Nó có nhiều cái lắm, nhiều khi mình tùy được hay là mình chẳng cũng được, biết không? có vị ký tên là Sa Môn gì, hai cái nghĩa nó khác nhau. Giống nhau, giống nhau. Sa Môn. Dạ, biết con nghe cho em tùy theo cũng được, mà mình chẳng cũng được, lúc nào cũng được, lúc nào là tùy, mình tùy cũng được. Hay là mình chổng, mình tự nghe kìa ha. Do đó đó, thì trường hợp đó, thì chúng ta phải coi chứng tiến đề. Và chúng ta hiểu Sa Môn mà sư đang nói, Sa Môn là Samana, từ nghĩa Việt Nam gọi là dịch là Sa Môn, còn có ba nghĩa: khắc sĩ, ẩn sĩ và tôn sĩ. Thí cú là vị khắc sĩ, không rời khỏi vị trí của vị Sa Môn. Thì kịp không? Vậy thì ở đây chúng ta hôm nay chúng ta học để chúng ta hiểu phẩm tỳ khu. Thì tôi kịp không? Sư nói chẳng có thể nghe kịp không? Chậm quá trời. Chậm hơn hả? Hết giờ rồi. Ngày giờ nó đã tàn tới. Mình cứ nghe kìa không? Rồi chúng ta qua cái phẩm tỳ khu. Ở trong cái phẩm mà viện kinh pháp cú, à, cái viện phẩm kinh pháp cú mà sư làm của viện có án, quý tử có đọc không? Hay là quý tử để đóng bụi trong tủ sách? Hả? À, lâu lâu sư phải hỏi thăm trình vậy đó. À, khổ lắm. Kinh sách sư ra không có phải là thừa thải, kinh sách sư ra có sự cân nhắc chọn lọc, mà sư muốn cái tự có những kinh sách đó là sự để đọc chứ không phải để cho đóng bụi. Do đó kinh pháp cú này là sư soạn từ những chú giải và những chú giải ở các tập A sẽ được chiếc ra mà sư đọc lại trong vòng 2 tuần lễ. 423 câu 26 phẩm sư soạn quyển cái áo này trong 2 tuần lễ. 2 giờ sư thức 2 giờ sư ngủ 2 giờ sư thức 2 giờ sư ngủ. Suốt 2 tuần lễ như vậy đó, tôi sẽ trình cái giáo án này lên để cho đi giảng dạy. Thì quý tử sẽ thấy là những cái sự cân nhắc của sư viết ra là có sự chọn lọc. Do đó sư mong rằng quý tử phải đọc, do đó đừng bỏ qua những cái gì mà sư để trong đây. Ví dụ như hành tam hành bát chính đạo, hay là chúng ta nói có 5 điều khu thúc trong luật, hay là pháp tri thức có 3, pháp gia rộng có 50, pháp tri thức phân biệt có 3 tướng, hay là 7 chi pháp còn thân cận của bậc đáng có, hay bạn lành có 3 chi, 6 điều bị tỳ khu hay thu thúc tánh mạng, quý tử phải nên đọc cái điều này. kịp không? Đến lớp sư không có thời gian để sư hướng dẫn hay sư trình bày lại, gói ghém tâm tư sư để những sư suy nghĩ sư đặt ở trong đây. Do đó sư chưa nắng nó từng chữ và sư cân nhắc từng từ và sư đặt những vị trí nó có một góc độ có giá trị của một lời danh của pháp đó, thì sư cố gắng đặt dùm cho sư kịp không? Hiểu chưa? Hay là quý tử sợ hư quý sát không dám đọc tới để cho tách ngư hay là bình thử à. Nhưng kia kia không quý tử nghe kiệt ha. Nhưng đó thì là vì chúng ta phải đọc, chứ sư không có thời gian mà sư phải trình bày cái đó. Cái này quý tử biết làm nên tối ghém trong tạng luật, mà trong bộ chú giải của tạng luật thì sư phải rút ra trong phẩm tỳ khu để chúng sư đặt trên đó để cho quý tử đọc. Là quý tử đã đứng bước một bước nhỏ trong cái tạng luật rồi đó, một bước nhỏ trong bản tạng luật rồi đó, và những bước tiếp theo đó chúng ta có điều kiện ta học thêm, là sư đã mở cái cửa ngõ cho tự vô cái tạng luật của vị xuất gia. Nếu lúc quý tử đọc cái đó có giá trị lắm, quý tử không có bên ngoài người ta viết ra đâu, người ta không có viết ra cho quý tử đọc đâu, người ta sợ lắm, người ta sợ quý tử biết họ, do đó đó không nhất viết ra. Nhưng mà sư là người cởi mở, sư gửi rằng hồi xưa trong giáo hội Việt Nam họ nói trong một đàn cò có một con cò bay ngựa, mà sư mang tiếng nghe trong một cò có một con cò bay ngựa, mà con cò này nhất định là phải đã đi đúng con đường chánh pháp, không có sai lầm. Do đó những thăng trầm đã đến cuộc sống sư, nhưng mà sư không rời khỏi chánh pháp để duy trì chánh pháp ngày hôm nay. Người Phật tử phải học được điều người xuất gia sư tập tài công kính lễ, nhưng mà người cư sĩ tại gia là nền tảng nuôi dưỡng giáo hội Tăng Đàn cũng như giáo hội Tam Bảo, tất cả đều nên được Phật tử tại gia. Do đó mình không bỏ được con nguồn được, mà gốc con nguồn người Phật tử làm được thì giáo hội Tăng Đoàn được đứng vững và Phật pháp được bền vững, Tam Bảo được duy trì lâu dài đúng theo Phật lịch 5.000 năm mà Đức Phật ngài thọ ký. Tiếng tôi phải cần phải nắm cái đó. Chị sư mong hành nguyện trên pháp cú quý Phật tử không dùng đó là vật trang sức. Được chưa? Không có dùng gì trang sức, mà phải là tô điểm tâm linh chứ không phải trang sức. Quý tử nghe kìa ha, xin nói một lời chân tình, quý tử phải nắm giữ chứ đừng bỏ qua cũng cần. Quý tử nghe hiểu không? Được chưa? Chúng ta sẽ đi tiếp tục ngay. Rồi, hôm nay chúng ta lựa bất cứ câu nào trong phẩm tỳ kheo để chúng ta sẽ học coi những vị tỳ kheo họ làm cái gì. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta nói vào cái câu kệ này: lành thai phòng hộ thân. Lành thai phòng hộ thân tức là mùa lạnh phải mặc áo ấm. Lành thai phòng hộ thân, mùa lạnh phải mặc áo ấm phòng hộ thân, đúng không? Đúng chưa? Mình bắt đầu ghi rồi đó. Mùa đông mặc áo ấm, lành thai phòng hộ thân. Lần hai phòng hộ lời, phòng hộ lời lửa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái viên vô dòng lửa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó là cái gì? Đó là cái dòng lần thái phòng hộ ấy, lần thái phòng hộ ấy là ý yên đâm viên ý mã, tâm viên ý mã, ý như con ngựa, tâm như con khỉ. Ý như con giáo hạ tỳ khu phòng tất cả, tỳ khu phòng tất cả thoát được mọi khổ đau, thoát được mọi khổ đau. Pháp cú câu kệ 361, nghe chưa? Pháp cú câu kệ 361. Rồi, chúng ta sẽ thấy lần thai phòng hộ thắng, lần thai phòng hộ lời, lần thai phòng hộ ý, phòng hộ của tỳ khu, phòng hộ tất cả, thoát được mọi khổ đau. Trong câu kệ này, cái tư ghi trong chương này. Trong câu kệ này, cái tư ghi trong chương. Chứ thì xong rồi, mình biết có thể xem chưa? Sư phải đứng đợi, tự chiên xong sư phải đứng đợi, chứ không mà không đợi bị la, lúc đó học khó vậy đó, sợ luôn. Hồi xưa đó sư học với sư phụ đó, sư phụ nói thôi mà sư mới ghi, sư nói người ta nghe. Hồi đó sư học với sư phụ sư đó, vô là ngày nói thôi mà, ngày định sư là nói thôi mà, sư mới ghi. Hồi đó cái thời mà sinh học 81 ai cũng đi hết trên rồi, bỏ sự lợi mình bơ dưa lạc lõng. Cái đó đó, học vô đó không có giấy tờ gì hết á, giấy học được bình lá chuối mà cắt lá chuối ra mài mực với chữ tàu học chữ nho, cái đó sư phải học gì đó. Thì vô đó không có giấy, mà ngài với sư phải ra cái tiệm bán mà tập quá của người tàu, xin áo nhang, mấy cái áo nhang hình đẹp qua ngã ngoài đó, xin mấy cái áo nhang gì vậy, còn ngồi học ghi ghi nốt, mà ghi nốt đó đóng kẹo bấm bấm bấm kẹp kẹp lại, còn không giáng hồ mua một chút xíu mà bột mì tinh thì rồi nấu ra là một giáng hồ giữ tập tập chung ngồi nghe 3:30 lên lớp người giảng đường này nói cho tới 10:00 còn nghe nghe miết mà người ta nói hiệp sư mù nghe cho kiếm tuyệt vời mà là sự cẩn thị nên sư nghe kỹ lắm, nó nói là vậy đó, phải nghe nghe suốt mà ngày nó cũng ngừng, nó ngừng mà hỏi ngài thì ngài hay ngài la, tại vì ngày sau cũng gần chết rồi, gần chết rồi, cái thời gian mà sư tới gặp ngài có 3 năm ngài chết rồi, vậy đó là phải dồn dồn dữ lắm, dồn mé thì sư cũng mới ngất ngư nè, gọi lắc lư giống như tượng Phật kỳ rồi mà động đất cũng lắc lư vậy đó, tại vì tâm pháp vậy đó, mà sư cái đầu óc sư đảo điên, mà ngày muốn ngày lên từ thứ hai cho tới chủ nhật không ngoại lệ không chưa, mà nhức đầu hay là gì cũng uống thuốc rồi lên ngồi tiếp, không có ghi, không có ghi, không có ghi gì hết đó, ngồi học nghe dồn dồn vô dồn vô tới chừng nào mình bẻ cái đầu thôi nha. Yeah, nhưng này sư nhìn thấy con tử thấy đau lòng mặc cảm tập gió với chiếc tay gì chơi mà thương cho con tử là sao tập gió với để tủ không đấy người đâu có vô đây, đâu có vô đây, sư thì sư vô con tử thương thương vậy đó, nên bữa bữa kỳ rồi sư thấy tâm pháp mua thêm cái tủ chứ trên đây mua thêm cái tủ chứ tôi cũng mừng nha, sư tử mua cái gì được y lôi sư tử mua được tập gió chứ chứ còn cái nữa cái nữa để ông sao là hết cứ tính nghe kiếm không ngày ngày chúng ta sẽ thấy là mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau, sự tu học mỗi ngày khác nhau và sự hiểu biết của người khác nhau, chúng ta mới hiểu là giáo pháp bắt đầu đi xuống, giáo pháp bây giờ bắt đầu đi xuống, cái thời đại của tụi đang học bây giờ nó là thời đại của tụi đang bị đi xuống, không có phải như thời của sư, thời đại của sư là thời cực thịnh của những con người của sư, bây giờ sư thấy cái này là của tụi đang đi ngoài cái vỏ của cái vỏ, một cái vỏ của một cái vỏ nữa, một cái cây, cái cây cái tiệt má chứ chưa vô gốc rễ được đó, chưa vô nữa, thấy còn hối còn nghiệp thương lắm, đâu nhưng mà cái nghiệp tội không phải thì đó đang thấy còn nghiệp vậy đó, để tôi nghe kẹo không nghe chưa ngài ngài ở đây ở trong câu kệ này cứ tự thấy điểm chính nó nằm ở đâu thoát cái câu kệ chính nó nằm ở đâu, ý chính cái câu kệ này nằm ở đâu. Bây giờ mình chia đi, sư nói chia đi. Quý tử việc đông á, quý tử giết một mình sư chứ không đó sư học với sư phụ sư con trâu mình có người thầy, đâu biết cách nào mà một ủng hộ nhau đâu. Thấy không? Cái chính cái câu kể nào nằm ở đâu? Hả? Tỳ khu. Tỳ khu là xong rồi. Tỳ khu. Được chưa? Hả? Phòng ngủ yêu phòng hộ. Dạ. Quý tử nghe thế. Khi mà chúng ta tìm cái câu kệ này thì cái câu kệ chính là chúng ta nói là gì? Một phòng phải mà phòng tất cả, phòng tất cả. Thì chúng ta sẽ lấy ý chính trong câu kệ là gì? Mình phải đề phòng, phải cảnh đạo, phải phòng phạm. Từ phía trước phòng này nó ngược cái trạng thái gì? Phóng dật. Ngược lại phóng dật. Phòng ngược phóng dật. Atamado, pamado, tức là phóng dật. Cái người mà không cẩn thận, không cẩn phòng thì chúng ta bị phóng dật. Quên mình, chúng ta tạo tác lỗi lầm. Ở đây chúng ta thân, lợi và ý là ba nơi tạo tác căn nghiệp, nghiệp báo ta gọi là gì? Thân nghiệp, là nghiệp và ý nghiệp. Đó chúng ta gặp. Rồi, ở cái khổ đau này chúng ta tìm ra được cái gì? Quả của bất thiện. Rồi, cái thoát này để chúng ta tìm ra được cái chỗ nào gì? Ba chánh đạo. Rồi. Cô thầy thấy không? Nghe chưa? Nghe tỳ khưu. Tỳ khưu này chúng ta tìm ra được cái chỗ gì? Nương tựa. Nương tựa. Nương tựa. Sống tỳ khưu là sống đời sống nương. Nương tựa và tam tam bảo. Đây nè. Thấy chưa? Rồi. Khi chúng ta tìm ra được cái đó là giải đáp rồi đó. Trong câu kệ thì xong rồi đó. Đặt vô mấy cái người ta ra được câu kệ rồi đó. Nghe chưa? Nghe chưa? Một vị mình biết sống nương tựa và tam bảo, hành trì pháp chánh đạo, ngăn ngừa tam nghiệp báo, chấm dứt mọi khổ đau. Hết phim. Xong hết. Mình từng thấy ha. Như thế xong rồi đó. Đặt câu kệ vô cái là chúng ta ra câu kệ rồi. Nghe chưa? Hết sức đơn giản, giống như lấy đồ trong túi gà rồi đó. Mình từng nghe chưa? Nghe chưa? Ngài một vị tỳ khưu sống nương tựa và tam bảo, hành pháp chánh đạo, phòng hộ ba nghiệp, thân lời ý, thoát khỏi một con đau, giải pháp đi cả. Câu kệ nó nằm ở trong đó. Thấy chưa? Nhưng thì khi chúng ta rời khỏi tam bảo, vị tỳ khưu cũng như người xuất gia, người tại gia và người xuất gia đều giống nhau, gọi là hạnh phúc tai tứ chứng đồng tu. Người tại gia mà rời khỏi tam bảo, không hành pháp chánh đạo, không phòng hộ ba nghiệp, phóng dật quên mình, lúc tạo quả khổ đau, khó lòng thoát khỏi niết bàn. Nghe chưa? Lẹ chưa? Đó, đọc cho cô kể ra, móc ra liền. Nhớ là tỳ khưu là sống nương tựa. Nương tựa cái chi? Tỳ khưu không rời có tam bảo. Tỳ khưu mà sống rời có tam bảo thì tỳ khưu đó tăng đàn. Hổ đi sớm hổ bại, tăng đi chứng tăng bàn. Tôi nghe kẹp không? Chỉ thì đấy, nói tới tỳ khưu là sống phải nương tựa. Nương tựa ra đâu? Tam bảo. Muốn được thoát phải hành pháp chánh đạo để ngăn ngừa tam nghiệp báo, thân nghiệp, lời nghiệp, ý nghiệp, với trạng thái phòng hộ không phóng dật, chấm dứt mọi khổ đau của bà bác thiện, được an vui giải thoát niết bàn. Có kẻ nghe kẹp không? Sư quên rồi. Hỏi cách sư quên rồi. Mì tì khu. Mì tì khu hả? Mì tì khu. Sống nương tựa tam bảo. Dạ. Phải biết. Sống nhờ tam bảo. Tam bảo. Dạ. Thánh ba chánh đạo, chế ngự phòng hộ tam nghiệp báo, tránh thoát khỏi khổ đau của hoàng bát thiện, khỏi khổ đau của mọi bát, khỏi pháp bát thiện, của mọi pháp bát thiện sẽ được giải thoát niết bàn. Nghe kịp ha. Rồi thì chép xuống rồi đó. Chép luôn rồi đó. Nghe chưa? Làm luôn, căng câu luôn cho mấy tử khổ rồi. Viết luôn. Chụp hình. Cứ nhớ phẩy nha, đừng quên chấp phẩy. Còn nhớ cuối cùng là phải có dấu chấm nha. Nha. Thôi dựng nhờ cho tâm bảo phải. Dạ, bắt hành bắt cái đạo phải. Dạ, phòng hộ tâm nghiệp phải. Tránh bỏ khổ đau của mọi bất thiện sẽ giải thoát niết bàn, chẳng hơn. Được chưa? Làm giáo thọ phải là gì đó. Trước khi muốn làm giáo thọ, mãi qua học tâm lý sư phạm và sư phạm kỹ thuật và nắm được đạo đức và triết lý và vấn đề tâm lý của vị thọ phải qua mới được. Sư đã trải qua tất cả những khóa trường lớp như vậy, phải đứng trong chỗ với trạng thái với một hồi chúng là phải học qua những các môn ngành đó, chứ không phải làm giáo thọ cách đơn thuần được. Do đó nếu quý tử ta hiểu, chúng ta phải gắng lo lo tu tập. Được chưa? Thôi thì ở đây quý tử thấy, ở đây khi chúng ta phải biết sống nhờ vào tam bảo, không đặt riêng cho một vị tỳ khưu mà dành cho cả người xuất gia và người tại gia. Chứ nó ở như vậy phóng ra, không đặt riêng dành cho một vị tỳ khưu mà tất cả đều phải sống nhờ vào tam bảo, nương vào Phật pháp tăng, và chúng ta phải biết hành pháp chánh đạo. con đường phát chính đạo là con đường cửa ngõ diệt tất mọi khổ đau. Đạo đế chấm dứt khổ đế, đưa đến diệt đế, tập dứt tập đế. Nếu tôi nắm được phát chính đạo qua con đường tứ đế thì tôi sẽ ngăn ngừa được ba điều nghiệp là thân lợi và ý quả khổ đau được chấm dứt, thoát khỏi mọi khổ đau cho được giải thoát niết bàn. Dạ, sẽ giải thoát niết bàn. Dạ, sẽ đến niết bàn chi hả? Dạ, xin nghiệp Phật. Thầy, con có xin hỏi là khi mà xuất ra, tại khi mà được thọ giới xuất ra, thì sao lúc đầu thì nói là thọ giới xa di thôi, xong rồi mới nói là thọ giới tùy theo là sao thầy? Dạ, tại vì nó lớn rồi, nó bắt đầu nó tì lại. Còn nhỏ nó xa xa rồi, đứt cũng gần. Nó là xa di. Giới xa di là ba giới thầy mà. Để xa di, còn nhớ. Rồi, bắt đầu tiếp tục hỏi tiếp nha. Được chưa? Rồi, chứ chưa nói cho nghe. Rồi chưa? Đầu tiên là Samanera. Samanera. Samanera. Việt Nam ta gọi là âm như là xa di. Mà xuống dưới Campuchia nó gọi là nên. Nên các bạn kêu nên nghe không nè. Rồi từ đó lớn lên nữa là Samana, là ta gọi là Samôn. Mà ta còn nhỏ nữa là ta gọi là chữ Thích Khu, ta gọi là Tỳ Khu. Vậy như kiểu tuần những bài học trước, những cái pháp cú gì trước sẽ có nói, mà hôm nay quý tử mới vô quý tử chưa hiểu đó, thì xin nói là Sa Di nó có 10 giới cộng với 75 học vân hộ pháp là bị sa di. Một vị sa môn thì khu như nãy sư cùng trình bày là 227 giới, kịp chưa? Samanera tiếng Bali dịch là gì? Con của vị sa môn. Con vị sa môn. Sa môn là gì? Thì khu, cái từ kia không hiểu chưa? Tì mình phải tì lại, nó gọi là khu, gọi là tì khu, hiểu không? 10 giới ân học pháp, 75 điều ân học pháp hồi nãy đó là cái tưởng học nhiệm vị sa di phải học 75 điều học pháp. Trời mưa không được chạy, kêu không được mấy cổ đợi, do cơm phải tròn chứ không được méo, thấy cơm nhập phải vô miệng không được hết, là điều quy học pháp. Cái tưởng nghe kêu không, hồi xưa đó họ có muốn nghĩa, họ dò cơm phải tròn, họ chỉ là tròn tròn phải nhúng miếng nước tròn miếng nước thấy vô, nhưng mà thấy hảo là thấy vô cái này cũng được, thấy ra đây là thấy nghe thấy vô cái hảo làm sao thấy vô cũng có thể không không được đó. Phải có nghĩa phở không được đó, phải đi như này vậy đó. Dạ, còn người mà chút nhất căn gớp này kéo vào đây gớp vào đây trên chút bắt vào dính cơm tầm lâm à, người ta thấy không, phải sống phải dò cơm phải dắt tròn phải thấy vô vậy đó. Mà trong mỗi một giò mà dắt, một giò dắt á, là giới không nè. Giới không nè. Còn giới không được thì dán. Người ta nghe kịp không? Được chưa? Rồi, chúng ta học cái kinh mắt cuốn này, chúng ta thấy lành thai phòng hộ được thân nghiệp, lành thai phòng hộ được ngữ nghiệp, lành thai phòng hộ ý nghiệp, tỳ khu phòng hộ ba nghiệp, thì thoát khỏi mỗi khổ đau. Đó là điều quả quyết. Nếu như chúng ta muốn thoát khỏi khổ đau thì chúng ta ngăn ngừa nghiệp báo từ tâm của hành động và đừng phóng dật bên mình. Kịp không? Kịp chưa? Nghe nó kịp đánh lắm hả? Kịp chưa? Câu kệ đó đặt chúng ta một cái một giá trị là người tỳ khu không gọi có tam bảo, người tại gia cũng không rời tam bảo, hành bát chánh đạo thoát khỏi khổ đau ở trong đời, ngăn người tam nghiệp để được an vui giải thoát. Chúng ta nghe kịp không? Thấy nè, câu kệ làm cho chúng ta có một cái trình nhận xét. Nếu chúng ta rời khỏi tam bảo hay là chúng ta ở trong ngôi nhà tam bảo, cả hai đều giống nhau nếu chúng ta không biết phòng hộ, phải không nào? Cho ta câu kệ, cho ta một sự nhận xét. Ở trong những cái nhà tam bảo hay chúng ta rời khỏi nhà tam bảo, nếu cả hai mà chúng ta sống không biết phòng hộ cũng đều giống nhau. Có những người họ bên ngoài tam bảo không có điều kiện, họ vô trong nhà tam bảo họ biết sống phòng hộ, mà có những người ở trong ngôi nhà tam bảo mà không biết sống phòng hộ, cả hai khác biệt nhau. giá trị phước báo khác biệt nhau, và ảnh hưởng phước báo khác biệt nhau, và nghiệp báo trổ sanh khác biệt nhau, hoàn toàn khác biệt. Tôi nghe kìa không? Hiểu không nè? Do đó chiếc áo không làm nên thầy tu, là mi nợ phải ba lần ngoài. Chiếc áo không làm nên thầy tu sĩ. Quý tử thấy không nè? Vậy chúng ta thấy rõ sự thật như vậy, thì khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta phải thức tỉnh là ngôi nhà tam bảo không có người gìn giữ, căn nhà ngôi tam bảo nó bị sụp đổ, trách nhiệm ở đâu? Người cư sĩ đại gia đã làm xong tất cả, một ngôi nhà tam bảo sụp đổ, trách nhiệm nằm ở đâu? Tất cả người Phật tử bận muốn sinh, lo đời sống hàng ngày, kiếm ăn kiếm sống, còn phải nhín thời gian để mà đến ngôi tam bảo để gây dựng. Nhưng mà người trong tam bảo không sống ủng hộ và không có gây dựng, điều đó làm sao ngôi nhà tam bảo được bền vững, mà người tại gia được hưởng đến ngôi tam bảo mà muốn cầu giải thoát? Điều đó tự phải suy nghĩ. Thế tôi nghe kịp không? Chính cái đó chúng ta phải thấy rằng là chúng ta sống trong trạng thái hồi hộp lo sợ. Đức Phật ngày cách nghĩa cái chữ tanh ha, cái na ái dục, định nghĩa sâu cái chữ ái dục. Đức Phật đã định nghĩa sâu trong chữ ái dục, làm cho tâm ta hoảng hốt, đó là ái dục. Ngày nào chúng ta tâm ta còn bị quán hốt, ta còn bị chinh phục bởi ai? Ái dục làm cho tâm ta quán hốt. Ngày nào quý tử còn bị quán hốt, chúng ta tâm quý tử là ngày đó ai dục đang chinh phục quý tử. Vì đó dịch nghĩa cái chữ tanh ha không phải chúng ta dịch đơn thuần là ái dục là đeo níu dính mắt trong trạng thái dục lạc ưa thích, nhưng mà nhìn góc độ trong là tâm ta quán hốt. Mà khi mà tâm ta quán hốt thì chúng ta phòng hộ ý không được, vì chúng ta đang bị phóng phóng nhận xa rời con đường phòng hộ. Lời nói chúng ta không cẩn soát, thân chúng ta hành động không có giá trị, chúng ta rớt vào trong trạng thái tạo nghiệp bất thiện, quả của đau chúng ta khó cũng thoát khỏi không được. Được không? Người ta nghe kiểu không? Người ta nghe kiểu không? Quý bà tính nghe kiểu không? Nhà anh mua đa đa nhưng mà cẩn anh đúng một đa đa. Được chưa? Được chưa? Có kẻ này gác ra đó đơn giản. Được chưa? Hết sức là lấy đồ trong túi mình lấy ra. Tôi tự lấy tôi đây ra. Có miếng bà cẩn tôi nói lên trên sư tôi nói lấy đồ trong túi ra mà người xuất vào nó có quý trên. Người có áo túi mà cứ nói đầy túi trong ra. Xin nói thì nói thôi. Còn cái tưởng muốn lấy gạo tưởng lấy, cái tưởng có túi thì cái tưởng dồn, còn chưa có túi thì thôi. Vậy tôi nghe kèm không? Do đó là cái tưởng thấy pháp bảo cần phải triển khai, nắm bắt là quyết định, và giải thoát là mưu cầu. Chúng ta cũng cần phải giải đáp, phải được giải đáp. Thầy nói vậy là thầy nãy thầy dạy cho tụi con, mà tụi con có lấy được cái pháp ra không rồi con? Dạ đúng rồi, con phải lấy ra đi chứ còn được cắt chữ lại nữa. Nghe kìa, nghe quá rồi. Lấy ra đi, nghe chưa? Ngồi ha, chúng ta qua câu cứ tự nhớ ha. Tâm ha là ái dục, ẩn chứa trong ái dục là một tâm quản hốt, mà tâm quản hốt điên đảo khó phòng hộ thì là một sự phóng dật. Nghe chưa? Nghe chưa? Cho sự xóa được không? Dạ, yeah. Xin phép trước rồi chứ mới làm, chứ không được phạm lỗi. Nghe chưa? Rồi chúng ta qua câu kệ kể kế tiếp. Nghe chưa? Chúng ta coi bất cứ câu kệ nào chúng ta cũng làm được ha. Bất cứ câu kệ nào chúng ta cũng làm được ha. Người trí ngữ tay chân, tức là tay chân đừng muốn ra muốn vô. Câu kệ này chúng ta thử coi chúng ta học được âm nhạc. Câu này nó kêu không khinh điều mình được, không khinh điều mình được, không khinh. Không khinh điều mình được. Không khinh điều mình được. không ganh người khác được, không ganh người khác được. Tỳ kheo ganh tị người, tỳ khu ganh tị người, tỳ khu ganh tị người không sao chứng thiền định, không sao chứng thiền định. Pháp cú 3, 6, 5. Quý tử ngồi dưới đất, quý tử ghi chép được không? Thì quizás is to order mua bàn ghế, quý tử ngồi học ghi nha. Tâm nghe, thấy ngồi, thấy ngồi thấy cảm động khóc con à. Cảm động. Không đâu, có có đâu. Còn tuần này tuần sau ăn hết rồi. Ngày đó ai đó. Ngày đó ai đó. Sự ra đi đã thấy hiện bài dưới cuối đường hầm. Nghe chưa? Rồi quý tử đọc nè. Không khinh điều mình được, không ganh người khác được, thì khu ganh tiền người không sao chứng thiền định. Được chưa? Quý tử nắm được câu kệ này chưa? Được chưa? Rồi chúng ta đi vào câu kệ này, chúng ta thấy ý nghĩa chính câu kệ này là gì? Dạ? Và câu kệ chính, câu kệ này là cái ý nghĩa chính nó nằm ở đâu? Hả? Cái kệ chính nó nằm ở đâu? Không. Không hả? Ờ, không hết rồi. Nó chỉ không là chính nhất rồi. Ganh tị ha. À, không có anubarana như ta. Thấy chưa? Quý tử có hai loại quý tử có thể nói được. Một là quý tử nói anumodana, còn quý tử nói được quý tử nói là unumodada. Vậy đó quý tử có thể hai loại hai quý tử nói được. Chắc là được không? Điều là đúng rồi. Quý tử nói được không? Nếu quý tử nói được quý tử nói anumodana, mà nói được thì unumodada thì cũng được đó. Rồi chúng ta ở đây câu kệ này nằm điều này, cái chữ câu kệ này nằm đâu? Hả? Hả? Không khinh điều mình được, không ganh người khác được, thì khu ganh tị người không sao chứng thiền định. Nha, câu kệ chính nó nằm ở đâu? Cái kiểm chân nó nằm ở đâu? Hả? Cái chính của nó đó, ý chính của nó nằm ở đâu? Nha. Sao? Sao? Sư nghe chưa rõ? Cái từ nói lớn thì sư nghe. Nha. Được chưa? Rồi, không khinh điều mình được, không ganh người khác được, thì khu ganh tị người không sao chứng thiền định. Cái chính là mà nào? Định ra. Nghe chưa? Được cái gì là cái gì? Sư kia nghe được cái gì? Không khinh mình có được á, nhưng người khác được á, mình tu tập mình có được cái gì đó, mình phải quan hỷ cái điều mình đang có. Và không ganh khị, ganh tị người khác đang có đó. Những cái gì mà họ có, chuyện của họ, mình đừng có lo. Mình lo cho chính mình thôi, cứ tự nghe không? Là cái chuyện đó, giờ bây giờ cô hỏi thêm cái chữ được làm sao nữa, chứ phải chú giải thêm nữa đó. Muốn chú giải thêm là Đức Phật nói tới đây thôi. Giờ muốn hỏi được cái gì đó, được xa nhà lầu, à, giờ đẹp con thơ, là tiền tài của cải, lên lo xuống chức, là hay cho nam là được. Mình kịp không? Lên lo mà xuống chức. Lên lo xuống chức, được chưa? Nghe nam thì coi là được. Chưa? Nghe cho cậu biết. Thế nghe là, nghe ý chính có cả kệ này nằm ở đâu? Ta sẽ trình bày. Nghe chưa? Điều mình được ha, đọc hết câu luôn ha. Nghe. Hả? Sư nói chắc ăn hơn ha. À, cái đó giao cho sư đã xong rồi nè. À, nghe tên sang nè. Nghe chưa? Ngày. Hả? Nha. Nha, cái trong câu kệ này, cái chứng của ta là cái trạng thái là gì? Sự tu tập thiền định. Chúng ta đi vào con đường thiền định á, chúng ta phải nhắm tới. Mà cái điểm chính cuối này mà chúng ta nắm tới, tại vì người tu, người tỳ khu phải có thiền định. Không thiền định không thành tựu một vị tỳ khu. Do đó, tại sao mà chúng ta không được thiền định? Tìm ra được cái nguyên do. Do đó câu kệ này nằm ý chính đó là gì? Thiền định. Thì chưa? Thiền định. Được chưa? Rồi, chúng ta mang được cái điểm chính nè. Chúng ta mở cái trang 122. Có mang theo sách không hay là sợi sách hư để ở nhà rồi? sư hỏi thôi chứ chưa biết thôi. À, có nhiều người mang nặng lắm chị ơi, chị hai là con mang đi cất luôn nhiều lắm vì nó hư chị ơi. Do đó là sư hỏi con có mang theo không ạ? Dạ sư biết mà, dạ sư biết mà. 122, 122 hoàn toàn quý tử bất lực chứ hoàn cảnh không nên theo sát theo. Đúng chưa? Vì quý tử thấy không? Pháp di túc có ba, pháp di túc có ba. Ưa thích theo vật dụng đã được, ưa thích theo sức mình được, và ưa thích cho vừa theo. Pháp di túc có ba, cái đó là sư vút cái đó để trả đáp của cái này. Thấy không nè? Quý cô tử theo trong phẩm phẩm tỳ khu nó có 23 câu, phẩm tỳ khu có 23 câu mà sư phải cuốn hết 23 câu ý chính đó sư làm trong cái bài pháp này. Chứ không phải là cái gì đâu, sư phải cuốn hết 23 câu tinh túy là nằm ở trong đâu, rồi từ đó sư mới đặt vô trong này. Thì pháp chi tốt nằm ở trong 122. Tôi nghe kịp ha? Vậy thì khi mà chúng ta thấy chúng ta sống trong câu kệ này, chúng ta hiểu giá trị của người tu hành, hay là chúng ta sống trong câu kệ này, chúng ta hiểu đức hạnh của người xuất gia hay là người đang đệ tử đức Phật. Nếu như mà chúng ta không hiểu được giá trị này, thực sự là uổng công phí người ta đến gặp một vị tỳ khu hay một vị sa môn. Chúng ta sẽ thấy vậy đó. Họ vẫn còn có những cái trạng thái gì, họ không vừa lòng với chính họ đang có, họ đang ganh tị với người ta đang có, và họ không quan hệ với một điều gì người ta đang đố kỵ. Con đường tu tập không có. Cái tự nghe kìa, hôm xưa nó mới qua có chiếc xe hơi rồi. Mới qua con năm mà có cái xe rồi. Xanh lá mạ nữa. Quý vị thấy không? Đi lên dẫn bên lô tai sư mà đầy đủ bên này. Ai bên lô tai sư mãi mãi. Nếu quý tử nghe kịp không? Những cái gì mình đang có không nhìn thấy mà cứ đưa mắt người ta nhìn ra bên ngoài. Quý tử nghe kịp ha? Vậy thì không khinh điều mình đang có, chúng ta không thấy biết cái giá trị mình gặt hái. Giá trị được gặp hai, không khó biết quý trọng. Có những người có trong tay những vật quý mà họ không biết quý trọng và quý cho họ trong tay. Họ cứ coi lãng quên những gì họ đang có. Họ đưa mắt đi tìm ra bên ngoài mà mong cầu đi tìm sâu cảo ẩn, đi tìm sự ẩn. Quý trong tay không giữ, quý trong tay không giữ, quý trong tay không nhìn, không quý cân trọng. Còn chúng ta đi tìm cái ảo ảnh bên ngoài làm sao giữ được cái đó. Không khinh đi mình được, tức là mình phải biết giá trị mình đã có được. Quý tử nghe kịp không? Nhưng con người chúng ta không bao giờ dừng lại. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Người ta không bao giờ biết dừng lại, luôn cả hạnh người xuất gia cũng vậy. Chùa như vậy đó, che nắng che mưa, mỗi ngày đọc quán tưởng, bốn điều quán tưởng, ách cha ma gia bách cha quê khi toa vô dân chi và răng ba đi cứu tăng tăng gia và đề và si pha sa và ti ga ta. Dạ, đọc vậy đó. Chỗ ta ở để tránh mưa nắng giải mù và tránh mũ mồng và tránh sự thời tiết lạnh nóng lực nổi. Nhưng mà chùa này còn nhỏ xây chút xíu nữa đi. Quý tử xuống cái tầm tháp này đau khổ à. Cái trời rồi nó dương là cách đát vậy đó. Bà đâu có dám nói đâu. Đi nằm trong cái hạnh chi tốt vậy đó. Mình biết quý mình đã có thôi, chứ đâu dám nói vậy đâu. Chứ mong là quý tử mai mốt ủng hộ thì tầm pháp lên lớn lên chút xíu nữa. Quý tử thấy không? Khổ gì đó. Vậy nè. Kiểu không? Một cơn bão hơi kem vừa qua, không bay một món một tấm tôn bỗng dáng nữa. Thấy không? Mà đèn đớm vẫn phát triển suốt từ thứ sáu tới ngày hôm nay đèn vẫn phát. Mà Richmond tắt điện hết 86-87%. Một sự nhiễm màu của tâm hát. Người ta thấy không? Không có chỉ đổ nữa đó. Đổ từ bên đường, nhưng trong tâm hát không đổ. Ông sư ngồi trong đó bình vững như thường. Bữa đó mấy cô thấy là hái hùng. Hái hùng của cơn động đất. Mấy cô mà tự đang xuống thăm sư, mà cửa lưới đang mở mà không còn gió, chứ nghĩ là phải đóng cửa lưới. Đóng cửa cầu liền. Mấy cô thấy không có gió, mà sư nói cửa nước mà đóng cửa lại, tại vì muỗi nó vô cắn chết sư. Nghe con bà ta nghe ta đóng liền, chị đóng liền. Nhĩ màu vô cùng, chỉ có một con hai nước Mỹ, chỉ có một tâm pháp gì vậy thôi. Do đó mình phải thấy quý chỗ đó đó, mình phải quý điều mình đang có được. Nhà sư không có gánh người nào có được hết, ai cũng anubodhana hết, quan hệ tất cả những gì ta đang có. Và sống cuộc đời sống không có gánh, gánh tị, mình tuổi hợi mà tị gì đâu. Mình tuổi hợi mà tị gì cũng theo mà, không phải gánh đâu. Do đó tự theo dĩ thì người nào mà sống đời sống gánh tị, đâu tu tập thiền định được. Thì tâm sân, sân là tâm tâm hiện bài của sự gánh tị. Mình tin nghe kịp không? Thì ở đây chúng ta mà gọi gánh tị, gánh tị hay ta gọi là đố kỵ, đúng không nào? Thì khi nào ta gọi ganh tị, đố kỵ, không vui với người đã có, không cho những gì mình đang có, những gì mình đang có là ganh tị đố kỵ, không vui với người đã có, và chúng ta không cho những gì mình đang có là người đã ganh tị đố kỵ. Thế nghe kìa không? Quý Phật tử có trường hợp này không? À, quý tử có cái trạng thái mà còn ganh tị và đố kỵ không? Xin hỏi thôi, sẽ hỏi là nó lớn, nó sớm ta nghe. Sẽ hỏi nhỏ là quý tử còn ganh tị đố kỵ không? Sư hỏi quý tử tại tại sao mà sư hỏi không? Tại vì ở trong câu này sư không có hỏi tới người nam. Người nam là người hoàn hảo nhất trong thế gian này, không có, chỉ có người nữ thôi. Tại ớt nào mà ớt không cay, người nào không có ganh tị mà đố kỵ. Hiểu không? Hiểu không? Người nam đâu có đâu. Quý tử hiểu không? Ớt nào mà ớt không cay, người nào không có ganh tị đố kỵ với người. Sư không biết cái câu thứ hai sao? Sư không biết cái câu thứ hai. Câu hai để sư học lại coi ai chỉ dạy sư sẽ học tiếp. Thì tôi nghe kèm không? Do đó thì hỏi cái câu đó là quý tử thấy ở đây quý tử còn ganh tị đố kỵ không? Còn không? Nhiều không? Giờ hỏi nhiều không phải là chút chút nha. Quý tử trả là cái chút của quý tử chút nào? Có bằng chút giới không? Nó có cảm nhận chứ, chứ không là lộn. Vậy đó biết được là chút chút là sao? Cả đầu là chút chút. Chứ chưa hiểu. Mình có kiện cả đầu. Chứ thấy cái gì không? Nhưng mà mình không vui cái người ta đang có, mà mình cũng không cho những gì mình đang có, người đó ganh tị đố kỵ. Không sợ người ta hơn, mình sợ người ta hơn, mình sợ người ta hơn. Chứ nghe kiểu không? Sống trong đời như vậy, cái ganh tị và đố kỵ làm cho bị tỳ khu không chứng đắc thiền định, không chứng đắc thiền định. Tôi nói tới thiền định đó là tâm phải an trú, tâm phải an trú. Nói tới thiền định là tâm phải an trú, dù là quán hay là chỉ, dù là chỉ hay là quán, tâm phải an trú. Mà khi mà cánh tỷ tâm chúng ta đang sân hận so nổi, sân hận đôn so nổi, bất cần nghiệp, sân hận so nổi, bất cần nghiệp. Tôi nghe kịp ha. Do đó nếu người nào mà có tính vô tỷ, ẩn chứa trong trạng thái sự sân hận, bất cần nghiệp, mà đằng sau của sự sân hận, bất cần nghiệp, hiện bài một tính chất si mê, si nung sân, sân hiện bài cái tỷ, si thì nung sân, sân hiện bài một tính đến ganh tị. Vậy thì khi chúng ta mà ganh tị đố kỵ, hay là chúng ta ghen tương mà đố kỵ đó, là hiện bài một cái trạng thái bất tội nguyện. Một trạng thái bất tội nguyện ẩn chứa trong trạng thái gì? Si mê, không giải thoát, không giải lối thoát. Cứ nghe kẹp ha. Mà tâm mà được ăn trú cho vào thiền định, thì lúc bây giờ chỉ hay quá là một phương tiện, gốc của đó là phải tập trung tâm hành trú. Tâm chưa được ăn trú không thành tiền, mà hành thiền không nên kết quả thiền định và không chứng đắc được tập thiền, là như vậy đó. Cứ nghe kẹp không? Rồi, không khinh điều mình được được, không khinh mình điều mình có được. Tức là tôi quên cái gì của quá khứ. Ta quên cái quá khứ. không gánh. Chúng ta nếu mà ta gánh những người ta đang có được đó, là chúng ta dòng máu về vị lai, dòng máu về vị lai. Người nào mà khinh điều mình ta đã có là ta bỏ quên quá khứ, mà ganh tị người ta đang có được đó là chúng ta dòng máu cái vị lai, tôi sẽ có được như họ. Người sống xa rời quá khứ, không nắm bắt vị lai, ngay hiện tại buông lung, người đó không giải thoát. Cái tên như kiệt không? Kiệt ha. Như thì ở trong góc độ thiền định là phải hiện tại, tâm người cánh tỷ sống quá khứ, chạy về tương lai, không quan nghĩ những gì đang có, khó chứng đắc thiền. Kiệt không? Sống với trạng thái có đưa có mắt ra nhận, và không có trạng thái hài lòng với những gì đang có, với con mắt của mình chạy theo cái nghiệp báo của mình đang trôi chạy. Thấy chưa? Cho sư xóa cái này ha. Nghe chưa? Rồi đầu chúng ta mổ xẻ cái câu này ra, phải giải phẫu cái câu này ra từng chút, chúng ta mới thay được vấn đề. Nghe chưa? Chúng ta qua cái câu này. Không khinh điều mình được, không ganh người khác được, thì khu mà ganh đầy người cũng sao chứng được. Đức Phật ngài cứu một vị tỳ khu phải sống an trú ngay hiện tại dưới trạng thái tri túc thì hằng thường túc. Tri túc hằng thường túc là biết đủ thì sẽ được có đủ, mà chúng ta tri túc mà hằng thường túc không được, không biết tri túc và không biết hằng thường túc đó, chúng ta sẽ túc như gà trống trong chùa. Tôi nghe kịp không? Túc như gà trống ở trong chùa Tâm Pháp. Tôi nghe kịp không? Tri túc hằng thường túc, biết đủ thì hằng biết đủ. Khi nào chúng ta không biết đủ, không bao giờ biết đủ. Bảo nè, cái tâm ta là trạng thái thiếu không biết đủ thì không bao giờ biết đủ trong mọi hoàn cảnh, nghe người đang có, những người đang có. Tâm ta không biết đủ, không bao giờ ta biết đủ, nghe cái gì mình ta đang có và người đang có. Người không có đủ vì tâm họ không biết đủ, chính họ nhìn tất cả mọi người không có đủ, họ chỉ cần ăn trái đu đủ thôi. Do đó chúng ta phải thấy là chúng ta phải biết đủ. Chúng ta nghe kịp không? Rồi, được chưa? Rồi chúng ta khinh điều mình được và khinh tị người khác được, chúng ta phải đặt. Sao cái cảnh đưa cho chúng ta thấy thế nào ta ganh tị? Sắc ta nương theo, thinh ta đang nghe, khí ta đang ngửi, vị ta đang nếm, xúc ta đang chạm, và pháp chúng ta đang hiện bày. Những cái gì mà ta đang có, chúng ta biết đây là kết quả của quá khứ mà chúng ta đang tạo. Quả quá khứ do nhân đã tạo ra. Mà nếu cho ta quả khứ mà chúng ta đã tạo bởi của nhân, quá khứ hiện tại, thì ngay hôm nay chúng ta đang đón nhận mà chúng ta không chịu nhìn. Chúng ta không chịu nhìn đó, chúng ta tạo ra tiếp một dòng nghiệp nữa cho cái ngày hiện tại, cho ngày vị lai. Quá khứ đã đến cho ta hôm nay, chúng ta không dừng lại, mà chúng ta không hài lòng cái sắc chúng ta đang có, thân ta đang có, khí chúng ta đang có, vị chúng ta đang có, xuất pháp chúng ta đang có, không nhìn thấy đó là nhân quá khứ, chỗ sanh quả hiện tại, mà chúng ta không thức tỉnh, chúng ta tạo ra một trạng thái ganh tị, ta tạo một dòng nghiệp mới. Thì ta nghe kẹt ha. Một người mẹ sinh ra 3 đứa con, mà một người tốt, một người vừa, một người xấu, không trách được người mẹ tạo ra một trạng thái 3 người con khác biệt. Phải nhìn chính mình cái nghiệp của mình đã gieo, muốn cửa của người mẹ để đi ra hiện bài một cái nghiệp chúng ta đã tạo, chứ không đổ trách nhiệm của ai cả. Nhưng mà con người không nhìn lại, phê bán, phê bình, chê trách mẹ thiếu gì, thương con này không điều thương con kia, trong một vùng cao có quả cao đẹp không nhìn thấy. Do đó đó họ đưa lên một trạng thái kinh tị đố kỵ và bất mãn, họ không hài lòng với người mẹ người cha, chỉ đâu một cái khuôn đúc tạo ra qua cái cơ nghiệp của chúng ta tới, không có nhìn thấy, chỉ có một trạng thái tạo ra đồng nghiệp mới. Người ta nghe kìa không? Sư nói người ta nghe kìa không? Do đó đó, tôi tự thấy khi chúng ta nhìn thấy sắc sinh khí bị xuất pháp mà chúng ta đang có, chúng ta phải biết rằng là nhân chúng ta đã có, gieo trồng quả hôm nay được đón nhận của quá khứ, từ đó chúng ta hiểu rằng không dừng lại với hiện tại, chúng ta tạo một dòng nghiệp mới. Phòng hộ, thân lời và ý, câu kệ hôm nay chúng ta vừa học, không được phóng dật, nhưng tại lời, thân lời và ý, chúng ta tạo ra một dòng nghiệp mới cho hiện tại và tương lai. Chúng ta đánh mất cái gì chúng ta đang có hiện tại. Thiền cũng được thiền định, con thiền thì cũng được thiền định, chăm chú vào đối tượng, chăm chú vào đối tượng, thiền định ra nát, chúng ta ra con đường thì tiếp tục. Giờ ta giải quyết bên này, chúng ta giải quyết con đường thiền định. Con đường thiền định là thiền na. Thiền na chúng ta sẽ thấy nó cho chúng ta hai con ngựa đi ra, chăm chú để mà thiêu đốt, chăm chú để mà thiêu đốt, chứ không phải chăm chú để mà tạo dựng. Không có con đường thiền này. Chăm chú để mà thiêu đốt, chứ không phải chăm chú để mà tạo dựng. Nếu mà chăm chú để mà tạo dựng con đường thiền này, tà thiền chứ không phải là chánh thiền. Chúng ta nghe được không? Ta nhìn thấy cảnh sắc đó mà chúng ta không khinh, ta nhìn cảnh pháp đó chúng ta không ganh, là ta đang chăm chú để mà thiêu đốt cái chặt lòng của mình. Ta nhìn cảnh pháp đó mà ta ganh, ta nhìn cảnh sắc đó mà ta khinh, trạng thái không quan hỷ, suy sụp đố kỵ, nên ta nhìn cái trạng thái đó chăm chú để mà ta tạo dựng người ta một cái mới. Không phải là thiền. Thiền ná là phải chăm chú để mà thiêu đốt, không phải thiền ná để chăm chú để mà tạo dựng thêm. Biết được cái gì không? Được chưa? Ai mà không có mắt mà nhìn cảnh sắc, ai mà không có lỗ tai để nghe âm thanh, ai mà không có mũi để ngửi đến mùi hơi, ai mà không có lửa để nắm cái vị, nhưng mà trạng thái chăm chú trong khi ta nhìn cảnh sắc, một cái hành động thì chúng ta đang niệm bài, nhưng mà nhìn cảnh sắc đó chúng ta không nhìn thấy nhân na, ta nhìn thấy quả của niệm bài đã có, chúng ta là khởi lên một cái trạng thái không hài lòng với cảnh sắc chúng ta đang có, bác bỏ cái nhân quá khứ, không đón nhận cái quả hiện tại, chúng ta tạo dựng cái hiện tại ở đây một cái nhân mới, thì chúng ta sẽ đón nhận vị lai lúc lúc chúng ta đang chăm chú mà chúng ta tạo dựng. Và chúng ta không có trạng thái chăm chú để mà chịu giọt đó của một quá thông thiền. Chúng ta nghe kiểu không? Thiền nó có hai loại mà chúng ta được biết. Chứ hôm nay chứ không nói với tự cái thiền gọi là thiền chỉ và thiền quán. Nhưng mà chúng nói tự thiền có hai loại, là thiền từ nơi tâm và thiền từ nơi tướng. Có những hành giả nhìn cái tâm để mà chứng đắc thiền, có những hành giả nhờ vào cái tướng để họ chứng đắc thiền, có những loại đó. Do đó đó, có những người tào sâu cái nội tâm để thấy rõ bản chất thực tính của nội tâm và họ chứng đắc, còn họ mượn vào cái tướng để mà thay đổi tướng sanh diệt để mà họ chứng đắc qua tướng thiền hiện tại trên tự tập. Quý Phật tử cũng có trường hợp như vậy. Có những người họ đi vào con đường pháp môn tu tập về thiền, nhưng mà họ không khai thác được vị trí họ chính họ đang là người hành giả loại này nào. Có những người họ mượn vào tướng thiền để mà họ tu tập. Có những người không đào sâu được nội tâm họ để khai thác một ngõ hầm châu báu của cái tâm linh của họ đang khai thác. Họ đứng góc độ của thiền một cách sai lệch. Nếu đâu có độ sai lệch trên thiền, họ chứng đắc được thiền không có kết quả. Do đó họ trở lên một trạng thái chính tị và đốt kỵ. Người được có ta không có, người thành tựu ta thành tựu, vì họ đang sai lầm trong trạng thái tu tập của họ, nhìn sai là cái trạng thái tướng hay là tâm. Nhìn tâm cũng không thấy rõ tướng, nhìn tướng cũng không thấy rõ được tướng. Người đang tu tập thì thiền không cho dò được chăm chú để mình chứ đó, họ chỉ nuôi dưỡng trạng thái sanh dưỡng lại sự ganh tị đang hiện tại. Quý vị nghe kìa không? Thiền na là con đường tu tập. Thiền na con đường tu tập, cứ tự chọn được con đường nào, tâm hay là tướng? Tâm hay là tướng? Tướng hay là tâm? Tâm hay là tướng? Tướng hay tâm? Tâm tướng hay là tâm? Tâm khác luôn được. Tập pháp sẽ bỏ có một con hai nhất trên đời. Người ta nghe được không? Nghe chưa? Rồi cứ tự nói cho sư nghe nè. Dừng lại. Nãy giờ chúng ta nghe nhiều và chúng ta không gấp lại. Cứ tự cho sư nghe nè. Cứ tự chăm chú để mà thiêu đó, hay là chúng ta chăm chú để mà tạo dựng. Cứ tự chọn lựa cái nào. Lớp này hãy vô cùng nhận xong rồi nó trả lời. cái là đưa ra toàn thế giới nghe, cái đĩa này đưa ra toàn thế giới nghe, thấy chưa? Cứ tưởng là tâm tu tè thiền tâm hay tu tiền tướng, đưa ra toàn thế giới nghe là bằng nghĩa là ra toàn thế giới nghe. Cứ tưởng tu tập thì thiền là tâm hay tu tập thiền là tướng, tâm ha, cả hai, tâm cả hai, đúng rồi. Rồi cả hai khó quá, biết đây nghe kìa. Thì na mà mới tự thấy tu tập thì tâm, chúng ta mới còn tự đào sâu trong tâm thấy được thực tính, mới tự tu tập thì tướng, nếu mượn các cảnh bên ngoài chúng ta lấy, chúng ta thấy được tư duy, diệu ý và thực tính. Đâu phải có hai cái trường hợp. Với tướng có khi chúng ta đặt cái tư duy nhiều vào trong cái tướng đó, ta lệch cái trạng thái nhìn thấy tướng một cách chân thực. Với tướng mà chúng ta đặt nhiều cái tư duy trong đó, chúng ta sẽ thấy là cái tư duy chúng ta thấy cái tướng không chân thực. Với tướng mà chúng ta đặt thực tính thùng tí, chúng ta thấy được thực tướng của nó gọi qua thực tính. Chúng ta nghe kịp không? Vậy thì có người mà khả năng mạnh về tâm thì họ đào sâu thẳng vào trong thực tính để tìm khai thác được nội tâm của họ có ràng. Người không có điều kiện để khai thác hết nội tâm của họ, họ buồn mà không biết tại sao họ buồn, không hiểu tại sao mà tôi buồn không ai, họ ngồi lắng tính để tìm cái tướng họ đang hiện bày cái trạng thái buồn họ, không biết tại sao họ buồn, chính cái trạng thái đó họ đang tìm một cái trạng thái gì tướng không khai thác được cái nội tâm họ, họ rơi lại dòng nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt, họ tại sao khóc, không hiểu tại sao tôi khóc, thấy nó là nặng luôn. Đang quay phim, đang quay phim. Chính do đó họ chỉ hiện bài một cái tướng thôi, mà cái tướng đó họ không hiểu được cái nội tâm họ đang hiện bài, cái giọt nước mắt đang chảy lăn trên gò má họ, cúi đầu nhức dòng. Do đó người ta sẽ thấy có những người chiều sâu về nội tâm, có những người chiều sai khác về nội tướng hiện bài. Tôi em khai thác được nội tâm, tôi ăn vui mà chúng tôi có nội tướng, tôi không dám ở nhà. Do đó người ta thấy, do đó người ta thấy khai thác nội tâm, chúng ta tôi tập được thiền. Của tôi nhìn thấy một nội tướng, chúng ta chứng mắt chứng đắc thiền cái tài cổ, chúng ta thấy nội tâm sao đó hiện tại. Hiểu không? Hiểu không? Nhưng tôi hiểu sức đó không? Nghẹn ngào mà không nói lên lời. Nhất là toàn ở đây toàn là hổ tướng không? Xin thương mấy người nam lắm nha. Xin thương đó. Nhất là xin thương chiếc giới, ông u mông đa đa không ạ? Giờ đó đấy không thể hiểu không? Giờ đó đấy không thể hiểu. Giờ đó đấy chúng ta sẽ đi vào con đường thiện. Thiện ná, ta trao dồi. Đây nội tâm. Đặt nhiều mà tướng, khai thác tư duy là hướng tướng, không thấy được thực tính, khó chứ đắc thiền. Nên nghe kịp không? Được chưa? Nắm bắt được ha. Vậy thì có kệ này cho chúng ta có một trạng thái. Cuộc đời nó đã cho chúng ta nhiều đau khổ, dòng cuộc đời chúng ta phải trôi lăn trong nghiệp báo, chúng ta chịu đựng trong sanh tử, nghiệp báo đã bao nhiêu, tại sao chúng ta không dừng lại trong trạng thái bất tội nghiệp? Chúng ta cứ mãi sống trong những gì mà bất tội nghiệp, ở trong cái nghịch cảnh nghịch mà chúng ta không hài lòng những gì chúng ta đang có, chúng ta mong đợi trong cảnh nghịch nó có một cái điều thuận đến chúng ta trong ngày mai. Để đánh mắt hiện tại chúng ta không chứng đắc tu tập thì thiền. Hãy nhìn sâu về nội tâm, thấy rõ được bản chất cái thực tính của tâm chúng ta đang đòi hỏi cái gì. Thiếu đốt mà diệt trừ, chăm chú nhìn thấy để không tạo dựng, đó ta đang tu tập thì thiền. Chúng ta phải ngồi thiền khoanh tròn cái hai bàn chân ta nhắm mắt và hôn đùi. Cái thứ cái kịp không? Chúng ta phải khai thác tốt lòng cái nội tâm ta để thấy rõ được bản chất cái tâm linh của ta. Chúng ta không có cái trạng thái đó mà chúng ta phải làm khai thác được bất tội nghiệp của ta, đừng phải giả đáp. Giả đáp bởi bất tội nghiệp thì ta nhìn thấy được bản chất của thế gian này là nghiệp báo mà chúng ta đã tạo ra, không ai làm chúng ta có, không ai làm chúng ta có. Hôm nay chúng ta phải gặt hái cái này, gặt hái cái này, không đổ thương người mẹ người cha, không khinh cái điều chúng ta đang có, không ganh tị những người khác đang hưởng, mà chúng ta nhìn thấy gì chúng ta đang có và chi tốt những gì ta đang có, chi tốt hơn mình tốt. Vậy thì chúng ta phải đi tới cái mức độ là gì? Phải khai thác thiền định. Khai thác tình định để chúng ta thấy rõ được bản chất và chúng ta phải thiêu đốt để diệt trừ những nghịch cảnh của nghiệp quá khứ. Dòng tâm linh của chúng ta phải được đào sâu và tìm thấy, nội tâm được phát triển, tướng trình bày thì tính nắm bắt, chúng ta được giải thoát. Chính là nơi đó người tu tập, người tỳ khu thấm hướng và tâm bảo sống không được canh tị chết, chúng ta còn phải tu tập người kiệt. Biết tính người kiệt không? Nói chưa? Câu kệ này cho chúng ta có một nhận thức, không đưa mắt nhìn ra bên ngoài người có không có, không nhìn vào trong con người mình có hay không có, mà hãy nhìn vào trong nội tâm, hãy tu tập thiền định để giải quyết được gì mình đang thiếu đốt, hãy giải quyết những gì chúng ta đang bị đốt cháy, và chúng ta cũng phải thiếu đốt những cái gì chúng ta đang còn chất chứa. Chính do đó ta phải chăm chú nhìn lại đó và không đưa mắt ngoài, không nhìn lại bên trong, không chạy qua quá khứ, không nghĩ là tương lai. Chúng ta phải khai thác những gì đang hiện tại, tu tập thiền định ý nghĩa tại đây. Biết tôi nghe kiệt không? Rồi chưa? Thì chúng ta qua câu kệ ha. Thế thì có nhanh không? Rồi chưa? Chúng ta qua câu kệ khác. Tất cứ câu kệ nào tôi bắt lên tôi làm được hết đồ. Cái này là đồ chúng ta, chứ tú của tỷ phấn này. Nghe không? Câu kệ kế tiếp là chúng ta hoàn toàn đối diện với danh và sắc. Hoàn toàn đối diện danh và sắc. Hoàn toàn đối danh và sắc. Đối danh sắc. Nghe chưa? Không chấp ta của ta. Không chấp ta của ta. Không chấp không sầu não. Không sầu não. Không chấp không sầu não, thật xứng danh tỳ khu. Pháp cú 367. 367, chưa xong rồi, có thể xong chưa? Ủa, chưa xong rồi. Rồi chưa? Hoàn toàn đối diện với danh sắc. Không chấp ta của ta, không chấp không sầu não, thập xứng danh thì khô. Thập xứng danh thì khô. Tự nghe kìa ha. Nói chưa? Rồi ha. Xong câu kệ. Trong câu kệ này chúng ta tìm ra được ý chính. Câu kệ này là nằm ở đâu nè? Hả? Dạ, tự thấy tên câu kệ này tấm nền thầm duy chính nằm ở đâu? Câu kệ ý chính nằm ở đâu? Không chấp. Hả? Không chấp hả? Chấp ta. Không chấp ta. Không chấp ta. Thật. Thật. Thật luôn, chứ không phải giả. Nghe hết hồn nha, tự nhiên thật chứ không. Rồi cũng sự hiểu cái bản này nè. Làm người sư hôn lắm. Người sư yếu mà tự làm hết hồn nghe được chưa? Câu kệ này ở câu kệ ý chính nó nằm ở đâu? Dạ, dạ, chắc xin nói ha, được chưa? Sự hỗn không hiện bài bởi một danh sắc không có gì cả. Ý nghĩa câu kệ này là chữ không. Hỗn không niết bàn để chứng đắc thì trạng thái vô ngã. Do đó người mà chứng đắc được niết bàn qua cứ vô ngã, họ sẽ thấy được sự hiện tượng danh sắc chỉ là một bài hỗn không. Chúng ta đây chúng ta kêu đối diện danh sắc là chúng ta sẽ thấy được sự thực không, không tất cả. Chúng ta nghe kịp không? Như thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy tại sao chúng ta đối diện với danh sắc. Tại vì Đức Phật có người nói chúng ta có hai thành phần, vật chất và tâm linh. Con người chúng ta có hai thành phần, vật chất và tâm linh. Cái gì mà chúng ta không gờ mó đụng được mà chỉ nghe gọi tên, đó gọi là danh, nhìn pháp. Cái gì chúng ta sờ mó đụng chạm được, đó gọi là vật, vật chất, đó gọi là sắc, sắc pháp. Chúng ta nghe kịp không? Với những cái gì mà chúng ta rò được là gọi là sắc pháp. Những gì chúng ta chỉ nghe tên gọi nhưng mà không có hình tướng sắc pháp, không có hình tướng vật chất hiện bài, rò không được, thì gọi là sắc pháp. Con người chúng ta có hai thành phần y như vậy đó. Đức Phật nói, đối với cõi trời thẩm chứng vô tưởng chỉ thuần sắc pháp, đối với cõi trời vô sắc giới chỉ thuần danh pháp, không có sắc pháp. Ngoài ra 26 còn lại, 26 cõi còn lại đều hiện bài trong trạng thái danh sắc. Thế ta nghe kìa ha. Chúng ta có 31 cõi. Trước đây sư có in ra và sư cho pháp của người tử pháo nè. Quý tử có đem về, quý tử bỏ trong đồng tủ không? Treo lên. Nhưng mà treo qua lại nhìn qua nó cái cảnh đẹp trang trí trong phòng khách. Vâng vâng nè. Do đó 31 cõi thì chúng ta loại ra cõi trời phạm thiên vô tưởng là cõi thuần sắc giới, sắc pháp. Mà cõi trời vô sắc giới là cõi trời chỉ dành danh pháp mà thôi. Những cõi trời không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi phi tình xứ là bốn cõi trời đó là bốn cõi trời vô sắc giới, thuần danh pháp. Cõi trời phạm thiên vô tưởng là cõi trời có tứ thiền sắc giới. Sau khi họ chứng đắc cõi thiền ở những loại và họ phát nguyện không muốn sanh khởi một cái tâm, do đó họ sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới vô tưởng đó. Họ chỉ thiên bàn một sắc pháp mà thôi. Cái tuổi thọ họ rất là lâu dài vô số. Sau khi họ mạng chung, họ trở lại khỏi có kế tiếp mà họ sẽ đi. Lúc đó họ sẽ có danh sắc nếu như họ rời khỏi cõi trời phạm thiên vô tưởng. Còn như chúng ta có hai danh sắc. Chúng ta có hai danh sắc. Những suy tư trong đầu chúng ta gọi là danh pháp. Những cái gì ta gọi là mỏ lắm đặt tay ta, nó gọi là sắc pháp. Cứ tự nghe kịp không? Cứ tự bứt một sợi tóc ra là một sắc pháp đang hiện hiện bằng. Chúng ta cầm gọi mỏ được. Cứ tự nghe kịp không? Nhưng mà buồn, vui, thích thú, quan hệ, không có quan hệ, chán trường, tất cả đều là danh, danh pháp. Để chúng ta không gờ được cái buồn nó ra sao. Chứ không ta đụng được cái vui nó như thế nào. Đó gọi là danh, danh pháp. Tách rời hai danh thành ngoài cả đó, không có con người tôi ta. Chúng ta phân tích ra hai thành phần danh và sắc đó, Đức Phật nói rỗng không có gì cả. Sắc pháp được hiện bày bởi tứ đại và 24 sắc ý sinh. Sắc pháp hiện bày bởi tứ đại, bốn sắc tứ đại và ý sinh, sắc ý sinh. Nó có 24 sắc ý sinh, tứ đại nó có 4, cộng chung với lại là 28 sắc pháp. Rã tan tứ đại không có sắc pháp, sắc ý sinh rã tan không nương tựa được. Các bạn nghe kịp không? Thế gian này chúng ta không thể nào chấp nhận được cái gì mà nó trái nghịch. Các bạn đồng ý không? Của tụi nó không có bao giờ mà lửa đi dưới nước, không bao giờ có lửa đi dưới nước. Nhưng mà con người chúng ta hình thành tứ đại trong đó có đắc nước lửa gió, một sự chớ chiêu mà người Phật tử phải thức tỉnh. Vô quan trái bất thành của phụ, vô quan nghiệp bất thành của tử. Mà trong đời chúng ta sẽ có một chú già quan trái trăm năm sống trong trạng thái gia chồng vẫn là cùng quan trái. Nhưng mà chúng ta thấy là nước không đi vô với lửa, mà tứ đại đây chúng ta có đắc nước lửa gió, đắc nước lửa và gió. Gió mà khỏi mạnh lửa trái cao, gió mà thôi nước mạnh lửa dập tắt, gió thôi mạnh đứt đó đắt nó mát mẻ tôi tốt. Ở trong một cột sự cột chối bốn thành phần đó không tách rời được. Vậy thì bắt tội nghiệp con người chúng ta đã hiện bày tại đó, sự chán chường con người chúng ta hiện bày tại đó, sự không hư tích hài lòng trong đó tại đó. Tại vì sao? Nước lại đi chung với lửa, không ai làm cao được hết. Không ai làm được cái trạng thái nước lửa đi chung, mà tứ đại con người chúng ta không tách rời được tứ đại. Nếu tất cả tứ đại chỉ sinh sụp đổ. Mấy khi chúng ta thấy khi mà chúng ta được nhìn thấy được đắc nước lửa gió, đó là một sự an bài, một nghiệp kết, nghiệp báo chúng ta đã hình thành. Đã có lửa lại có nước, trạng thái tranh cạnh với nhau, dình các cấu xé nhau ở trong sắc thành tứ đại này, nó đưa tới hình bài gì? Chỉ một hình bài sự hoại diệt. Không sớm thì chạy, không sớm thì chạy, không có tránh thoát được. Đã có lửa lại có nước là nó đốt cháy con người ta, thổi người ta và nó thiêu đốt con người ta một cách mau lẹ dưới dòng đời của nó, dưới khả năng của nó, về cái sự thúc đẩy của ta tham dự vào đó. Sắc pháp là như vậy. Ở trong đây chúng ta nhìn thấy sắc pháp hiện bày cho bốn nhân đã đến. Nghiệp chúng ta làm ra sắc này, tâm chúng ta tạo ra sắc này, và vật thực chúng ta ăn uống tạo ra sắc pháp này, và thời tiết làm chúng ta ra sắc pháp này. Thì chúng ta thấy một sự nô lệ và lệ thuộc trong bốn nguyên nhân sanh ra. Sắc pháp bắt buộc phải rã tan với trạng thái chinh phục bởi bốn nguyên nhân. Ta làm nghiệp xấu, sắc hình bài không được tốt đẹp. Tâm ta nghĩ xấu, sắc pháp hình bài khô héo. Mà vật thực chúng ta nuôi dưỡng không đủ, sắc pháp được tàn lụng, nhờ biết tiếp làm dập nát cái thân thể sắc thân này. Mùa đông sắc thân khô héo, mùa hè sắc thân bầm dập. Quý vị thấy không, chúng đó được lúc nào chúng ta được an vui trong trạng thái của nó. Khi chúng ta không tạo dụng nghiệp, sắc thân này rã. Chúng ta không đền bài tâm, sắc thân này được chết. Nhập thân không nên lưu đi giữa, sắc pháp không còn. Và biết tiếp không tác động tốt đẹp, sắc pháp được hoàn diện, hoàn toàn đối diện chân sắc, không chi là của ta và của ta. Chỉ một hành thực sắc pháp như vậy. Quý tiết là thời tiết. Đừng chắc nữa. Để người khác chọc đi. Nên mình tu rồi. Lớp này mình đừng chọc nữa. Ai cứ chọc thì chọc đi. Thấy không? Để người ta chọc ngoài đường, người ta ngồi ngoài đường, ta chọc đi. Thấy không? Còn mình đừng chọc nữa. Mình ra khỏi cửa, người ta nói chứ gì mà suy mê gì, tối cũng đi học như vậy. Thế nên giờ một hạt thôi. Không chấp nữa, phải không ạ? À? Ta nói gì đó, ví dụ tự đi ra cửa, ta nói cho trời ơi, nhà có viên người nằm của dung, cung dân dung giả, tích thốt, thì đi to đi học, chứ nó khổ, ta nói chi mê quá, cho nên có thể nó mù hoặc, cảm ơn. Không chấp nữa, kịp không? Tại vì sao? Chúng ta không có, thì chi trong cái sát thân này, để mà nghe thanh, đón nhận cái cảm giác mà chúng ta đang sinh thời. Tôi nghe kịp ha? Được chưa? Rồi danh pháp, chúng ta coi cái danh pháp. Danh pháp được nuôi dưỡng. Danh pháp được nuôi dưỡng. Cái gì mà hình thành cái danh pháp? Chúng ta sẽ thấy nó có bốn điều kiện hình thành danh pháp. Cũng có một cái nghiệp. Hôm nay mà chúng ta được có là do nghiệp quá. Quá khứ. Chúng ta phải có danh pháp. Cái gì mà chúng ta đang hình thành đang có là những cái gì mà thuộc lực của cái tâm. Ta gọi là tâm, tâm sở. Và có cảnh thì danh pháp hiện bài. Và chúng ta có thần kinh, chúng ta nương tựa vào. Danh pháp chúng ta đang hiện bài bởi những cái này. Chúng ta khi nào chúng ta có thần kính thì chúng ta phát triển lên từ danh pháp, từ nghe kiệt ha. Được chưa? Con mắt là thần kính nhãn, làm cho tâm nhận thức tâm bắt vào đó, chúng ta mới nhìn thấy được cảnh sắc. Thần kính nhãn mà có danh pháp hiện bài để biết thích được cảnh sắc. Cảnh sắc là tốt hay xấu, chúng ta hiện bài để nó vui và buồn. Và nghiệp này chúng ta nhận cách chúng ta để đó đón nhận. Để nghe kịp không? Đi hờ chúng ta lấy đồ trong túi em mà thôi. Để nghe kịp không? Bây giờ tôi thấy nè, tại sao chúng ta nhìn một cái cảnh sắc đó mà chúng ta vui, mà tại sao ta nhìn cảnh sắc đó là mặt đó là buồn? Tại vì ta có thần kinh nhãn, ta có mở con mắt ra ta mới nhìn. Nhắm mắt lại chúng ta không nhìn. Quý tử có thấy bao giờ người buồn mà thấy cảnh sắc không? Không bao giờ mà có nha. Chứ đi tìm không bao giờ thấy nè. Quý tử có thấy một người nào mà điếc mà họ nghe được âm thanh không? Cho lọt nha. Mình có thấy bao giờ không? Không bao giờ có. Dạ sư nghe. Thực sự gặp mọi người mà sáng rồi từ sau học buồn rồi sau thì họ có thể thấy được cái cảm giác qua cái họ tưởng thôi. Họ tưởng thôi. Người điếc cũng vậy. Họ mới nghe rồi. Nghe được âm nhạc biết rồi đó. Họ nghĩ ra được. Họ tưởng thôi. Dạ. Mà tưởng ra được á là tưởng ra âm thanh. Mà tưởng ra được thành cân dồi. Tưởng không được thành cân dồi. Đâu ra âm thanh rồi đâu. Đâu ra nghe pháp. Như thế chúng ta thấy. Ở đây chúng ta nói cái danh pháp. Và chúng ta lấy thần kinh nhãn để chúng ta nhìn cảnh sát vui buồn hiện bài, chúng ta có nghiệp quá khứ để đón nhận lại một cách mau lẹ. Bây giờ chúng ta cắt cái này đi, chúng ta tạo nghiệp nữa, chúng ta không đón nhận, chúng ta không có vui buồn, chúng ta không có cảnh sát để lấy, giờ con mắt chúng ta không nhìn, lúc bây giờ danh ác tan rã, không có gì cả. Kịp không? Không đón nhận, không còn vui buồn, không còn thấy cảnh sát và không có thần kinh nhãn, danh sát người ta tàn, danh pháp tàn, nó mỏng manh như bọt nước như vậy. Đây này, thấy nghe kìa không? Hiểu không? hiểu không? Lặng người chứ nè. Dạ. Vì thì tại đấy, tại sao chúng ta nói là ta? Tại sao ta nói là ta? Mà tại sao là chấp này là của ta? Đây là của ta. Đức Phật ta không chấp, không sầu não. Người đó được gọi là vị tỳ tỳ khu, là biết tu tu tập. Vậy thì tỳ khu là người biết tu tu tập. Ổn nè, người vị tỳ khu biết tu tập, nhận chứng được bản thân này chỉ hai thành phần danh và sắc, là sự kết hợp hợp thành, sự kết sự tập hợp sự hợp thành, sự tan rã bởi nhân nó có, nhân nó có hình thành, nhân tan rã sự hình thành của sắc pháp danh pháp này được rã tan. Không có gì cả, không tách tôi ta, không ganh tị và không đố kỵ, không phiền não, không quá khứ, không gì lai, chỉ có hiện tại. Tu tập nhìn sâu và nói nội tâm chính mình, như đó họ không còn phiền não khổ luôn luân hồi khổ đau buồn phiền trong trạng thái chấp thủ. Mới tự nghe kiểu suy nghĩ ham muốn sinh, kể còn hết ham muốn sinh hả? Sơ qua sinh, sơ qua ý sơ ham muốn sơ ý sinh là năm sắc thần kinh, bốn cảnh sắc, sắc thân khí vậy hiện bà tại đó, còn sắc nam sắc nữ, sắc mạng quyền sắc ý dật, ba sắc gì, ba sắc đặc biệt nhẹ mềm thích sự, bốn sắc tướng là thích trữ thường kể lão mại vô thường. Khi mà chúng ta trong khi ta ngồi thiền mà trạng thái nó hoại cứng là ba sắc đặc biệt nó đập lên mắt, là nhẹ mềm thích sự mất đi. Vì vậy thì gì thích trữ thường kế lão mại vô thường, trạng thái sắc pháp đang già nua dần nó bị gì cái sắc pháp đang hình bày, cái đó là hàm bốn sắc ý sinh gắn liền vào tứ đại. Mà tứ đại nó thành đàn, nó cả tan để đó, hành không sai sinh, không hành tụ. Chúng ta học cái phẩm đó, chương 7 của tài A Di Đà Phật. Chúng ta nghe kêu không? Như nó đó, thì cái đó, cái phẩm đó là chúng ta sẽ thấy ở bên 24 sắc, sắc sinh. Chúng ta nghe kêu không? Không nghe kêu. Từ nó chậm nó tự nghe được không? Nghe đó. Thì Phật tử phải có cái trường hợp đó. Tại vì chúng ta đứng ở góc độ bên ngoài chúng ta thấy cái sắc thôi. Nhưng mà Phật tử nhìn vào góc độ là đất nước lửa gió mà chúng ta thấy được bản chất sắc thái phần của Phật tử được rồi. Không bao giờ có nước đi chung như lửa mà sắc ăn này chúng ta nuôi cả bốn thành phần có đất nước lửa gió là nó đã phá hủy cơ thể của tử thành một phút sắc nam. Chúng ta nghe kịp không? Nhận được bản chất đó, chúng ta thấy được thực tính để không còn chấp nề sắc pháp này. Sắc pháp ta già nua mổ sắc na, và chúng ta hoại diệt tinh tùng sắc na, thời gian nó đi tới và không dừng lại, sắc pháp này tan rã, không chấp tôi chấp ta. Khi nhận thấy được sắc pháp như vậy, kịp không? Nuôi dưỡng bởi sắc pháp này bởi nó nghiệp tâm vật thực quyết thiết. Do đó từ nơi đây bốn yếu tố hình thành bởi nó sắc, sắc có bởi bốn yếu tố này, khi bốn yếu tố này tan rã ta rã thì sắc này sụp đổ. Nghiệp tâm tạo ra sắc nữa, tâm tạo ra sắc nữa, chúng ta bỏ vật thực kêu nuôi sắc này nữa, thời tiết ta không nuôi dưỡng cái sắc này nữa, cả cái đàn mùa đông với tôi không mặc áo ấm, mùa hè với tôi mặc áo ấm vô. Đói với tôi không được ăn, no với tôi nhét vào thật vào, với tôi sẽ làm thằng á ta cái sắc pháp này. Tôi cứ tự thấy cái tâm ta vui buồn cũng làm ảnh hưởng tới sắc pháp. Đó nè, nguyên của cái này đó, nghiệp nó tạo ra sắc pháp không nè, đúng không? Nghiệp tạo ra sắc pháp. Cứ tự nghe kèm không? Bốn yếu tố này là bốn nhân sanh ra sắc pháp. Nhìn thấy bốn sắc pháp, bốn nhân sanh ra pháp mà nó không kết hợp, nó đã tan, sắc pháp này đã tan, đâu có chi to ta rồi. Kiệt ha. Trở lại danh pháp, Đức Phật kêu chúng ta hãy hoàn toàn đối diện với danh sắc, hãy nhìn vào cái thân này chỉ có hình bài hai thành phần này danh và sắc không sai khác, để đừng chấp tôi và ta thì chúng ta coi là danh pháp. Bốn nhân sanh ra danh pháp là nghiệp, thành phần phụ thuộc cái tâm để hiểu biết được tâm danh pháp, cảnh thì thần kinh. Khi chúng ta có thần kinh nhãn, ta buộc ta có thành cảnh sắc. Khi nhìn thấy cảnh sắc chúng ta khởi lên một trạng thái gì vui và buồn. Do đó nghiệp quá khứ là tạo chúng ta trở lại là gì? Một sự đón nhận. Đón nhận cái vui cũng được phải đón nhận, cái buồn cũng được phải đón nhận. Bây giờ chúng ta không muốn tạo ra cái nghiệp này nữa, không đón nhận, chúng ta không còn vui và buồn, và ta còn để cái cảnh có hay không, và thành cái nhãn này được kết thúc lại. Lúc bây giờ danh pháp ta hả? Không có tôi thật mặt kịp không? Hiểu không? Hay là nó không hiểu nữa? Hãy từ từ hiểu không? Con thấy không phải từ từ mà phải đảo đi đảo lại hai con lần kịp không? Xưa nhẫn nại trở lại với tự, để sư muốn trình bày với tự. Một bữa Đức Phật ngồi dưới gốc cây, Ma Dương tới nói Đức Phật hãy chở về hoàng cung vua Sa với vợ và con, lâu đài và tài sản, một kho báu hiện đang đang một vị vua. Đức Thế Tôn phải chở về thế gian và trở lại với Phật hạnh phúc đó. Con tôi, tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, anh ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Câu này ứng với câu kệ này. Con tôi, tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, anh ta còn không có, chỉ còn có hai danh và sắc mà thôi, con đâu tài sản đâu. Bởi vì ở đây Đức Phật kêu gọi thật xứng danh là tỳ khu, là có cái khi là không xứng danh, có khi là nói là gì, giả danh, vì gì không tu tập, mà không tu tập bởi quan trạng thấy gì, quán tưởng, giờ không phát thấy tưởng đó sát bài sát diệt. Thì khi chúng ta không quán tưởng, chúng ta không thẩm soát được, mà không thẩm soát được, chúng ta chỉ tiếp đón đón nhận và sinh khởi lại một cái dụng nghiệp mới. Mấy người tỷ phú là phải biết tu tập mới được gọi là xứng danh một vị tu ở trong ngôi tam bảo. Còn nếu không phát lên người tu được gọi là người tỷ phú, đó là chỉ hiện bàn một sự giả danh mà. Tôi nghe kìa, sư nói gì của tôi không nghe kìa. Chúng ta phải biết quán tưởng, quý tư quán biết quán tưởng cái gì hình thành là tôi. Có một số Phật tử họ nói với sư, hình thành cái tôi do cha và mẹ. Tôi nói đó đúng không? Thiếu. Đó là một nhân, một cái tố để hình thành cho con người tôi. Đó là một phương tiện. Nhưng làm sao của mẹ người cha sinh ra tôi, góc độ nào không có. Chúng ta biết ba yếu tố hình thành một con người. Ba yếu tố hình thành con người: tinh cha, quyết mẹ, và nghiệp tác động. Ba cái này cùng một lúc phát sinh hình thành một con người, nghe đó gọi là một thai bào. Ba cái này cùng một lúc phát sinh, lúc đó hình thành một con người. Khi mà tinh cha và biết mẹ các bạn còn chưa có nghiệp, không bao giờ có một cái sự thay đổi thai. Đúng. Cái được nghe kịp không? Tinh cha biết mẹ mà chưa có nghiệp nợ con cái, con cha mẹ con thì không có hình bài một cái trạng thái một thai nhi hiện tại. Tôi nghe kịp không? Ba cái đó mới kết hợp được. Có những người họ sống nhau gần 200 năm không có đứa con là tại vì không có nghiệp quá khứ giờ nợ con cái. Thì tôi có thấy trường hợp đó không? Thì mình nói vậy thôi, thì biết thì giờ có dài ngắn được tính thêm nữa. Thì mình nghe kẹp không? Có những người họ phải tìm ra một cái trạng thái giả đáp thứ hai, họ phải đi cầu tự. Trời ơi, người ta có đi cầu tự không? Sư chỉ cho người tự đi. Người tự muốn đi không? Sư chỉ cho. Xuống ra ngoài Hà Nội qua một Bắc, sư tới cái chùa Hương, người ta nói là không tới chùa Hương là chưa ra tới Bắc. Sư tới chùa Hương họ nói cho nơi đó có nơi cầu tự. Sư vô thấy hải hùng một cái tà kiến và một cái lời mê mờ một sai lầm. Cầu tự, họ cầu tự, họ đi cầu tự, người cầu tự ở đây của chùa. Chứ ta hiểu tại sao cầu tự nó cái chùa rồi cửa chùa ngay cái khắp con đất rồi một ban thì kính hiện bằng. Muốn nghe kìa báo gì ở đó đó, sẽ không hiểu tại sao như thế. Khi tự phải hiểu, khi chúng ta không có nghiệp nợ, chúng ta tốt đuốc lên ta tiền không ra, mà nghiệp nợ của tôi đang gieo thì tôi chạy trốn không thoát được. Cho dù bái chút lên trời lặn xuống bên sâu trốn vào rừng già, không ai phát được nghiệp ta đã gieo, không ai phát được nghiệp ta đã gieo. Nếu tôi có thì nó sẽ đến, nếu tôi không có nó không bao giờ có, mà không bao giờ nó đến. Nếu tôi cầu mong không có trường hợp đó. Nếu tôi nghe kịp không? có nhiều người 70 mấy tuổi lên hội sư mà sao không có con, sư nó không đi sư đó, đó là những cái trường hợp đó ngoài trường hợp sư tử biết trong tâm tạng không nói đạo tại sao mà chưa có con, thì sư đó là cái trường hợp đó không có nghiệp tái tục đi vào trong nơi người của cô. Có những trường hợp như vậy là sư ghen. Có bao nhiêu loại hạng người con? Tại sao không đứa nhỏ khác mà lại đứa nhỏ này? Dạ, có bao nhiêu hạng người con? Ba. Có bao nhiêu là con? Ba. Ba hay là? Bốn. Ba hay là bốn? Bốn. Ba. Ba. Ba bốn, bốn ba. Ba. Cái số bốn xin đi luôn nha. Ba. Dạ. Thứ nhất là con. Con mình sinh ra. Con ruột. Con ruột. Con ruột. Con mình sinh ra là con ruột, con sinh ra thì dắt đám bộ mà mình tâm cảm đi, mình dắt đám bộ lấy giọng đặc ruột vậy đó, cái điều đó sư một người đặc giá biết sinh ra cho tâm cảm mình sư hả, con người mình sinh ra là con ruột, hiểu không, bắt cá vô bỏ cái ruột nghe ruột con cổ nghe không, hiểu không, con mình đem về mình nuôi rồi là con nuôi đúng không, nuôi mà chúng ta gọi là nuôi con nuôi nuôi đồ đó được chưa, con mà mình sinh ra mình đỡ là con ruột, con mình nuôi về mình gọi là con nuôi, phải không, nhận làm đệ tử là con đệ tử thầy trò chưa. Nè. Rồi thứ tư là con trời sinh ra, chứ không phải thiên tử. Con trời sinh ra là thiên tử. Con muốn hẹn con. Con ghẻ đó. Con ghẻ là tại vì chú có. Chú có mới ra con ghẻ. Chú phát hiện. Một phút phát hiện sai lầm có ra con ghẻ. Trong Phật pháp không nói tới đó, nói một chút bất biệt sai lầm cho đó mới xác ra là người đó, tại vì không có nói trong Phật pháp, trời ơi sai lầm trong kho tàng Phật bảo cần bao giờ, rằng bao nhiêu tí thì có bốn hạng người con, bây giờ còn muốn tìm con nghĩa, tại vì nó không tìm sống bệnh hoạn, phải đưa các bác sĩ nó bị đặt ma rồi. Dạ con về nhà các anh về hả? Ôi con ở sinh ra chư thiên, chư thiên. Con thật đó ha, con thật đó. Đó đệ tử thầy trò nè. Đệ tử thầy trò. Được chưa? Con ghẻ được nằm trong con nuôi đó. Được chưa? Trời ơi, còn muốn nghe sẻ ra cho chú biết nữa. Đức Phật ngày đặt ra là chính xác rồi. Chúng ta đừng thêm nữa. Chúng ta nghe không? Thêm nữa hỏi là sư điên á. Sư đánh kho tàng pháp bảo của hồn chú hiểu tại sao thì đáp được nữa. Nghe kiểu không? Con ghẻ là con mình nuôi mà không sáng sắp kỹ, nó sinh bằng ghẻ. Nghe kiểu không? Được chưa? Đã có bốn, bốn cả người con. Sinh ra là con ruột mà con đem về nuôi, ghẻ chắc thì dục được. Nuôi, đem về nuôi. Được chưa? Con gà đó cũng được, phải không? Đệ tử, thầy trò và con chi chim sinh ra là thiên tử. Ngày nay chúng ta khó mà tìm ra được ba hạng người này, mà chúng ta chỉ có con trời không à. Chúng tôi cao quý, chúng tôi cao quý, từ có trời xuống để sống với người nhân loại. Do đó nó không phải nào nó hợp lệ với mình nữa. Tại nó có trên nó xuống, mình là con ngang, mình là con ngang. Do đó nó xuống và nó ngoài sức tưởng tượng của ta. Mình chỉ có cái là một Phật, con là thiên tử. Chúng ta nghe kẹt không? Có bà là con. Dạ bốn. Bốn chưa học. Thấy chưa? Nghe kẹt không? Con là thầy á, thì trò. Chứ không phải là trò được. Tại vì thầy mà muốn cái đó thì cái trò này phải ra. Ra cái việc học. Đúng không? Còn ngày hôm nay có được này thì đau lòng chỉ có đệ tử thôi. Tức là người em đã chết rồi. Để là em tử là chết. Nhìn nó, mấy cũng hiểu không? Nó có bố mẹ, được con, được chưa? Rồi, chúng ta lại lại. Trở lại con cá, đừng có tự đưa sư ra ngoài biển nữa nha. Kéo sư chở vô bờ lại, kéo một cái cao xuống biển. Nhưng mà không có lạc đề, phải trở về con cá này. Được kịp không? Nhất con cá này cho chúng ta thấy đời sống chúng ta phải đối diện với danh và sắc, rã tan và hoại diệt, không có chi cả. Nó kia sẽ thấy rã tan và hoại diệt, không có chi cả. Đừng có nghĩ tôi và ta để mà chúng ta chấp vào đó chuốc họa và khổ và thân. Tôi nghe kịp không? Chuốc họa, chuốc khổ và thân. Mà muốn được thật như vậy, chúng ta phải đáng lo tốt, tu tập, phải luôn quán tưởng ngày đêm để được xứng danh là người con của Đức Phật ở trong nhà Tam Bảo. Kịp chưa? Cứ tự học phần pháp cú, tự có thấy vui không? Vui là pháp cú hay ghê lắm. Vậy mà người ta hỏi sư học kinh pháp cú là gì, sư hỏi kinh pháp cú là giờ là dạy Đức Phật qua từ câu kệ, người ta nói học kinh pháp cú tức là học con kim con cú. Ngọc chưa, chúng ta qua câu kệ kế tiếp là chúng ta trước khi ta nghỉ hôm nay chúng ta gặp đang hồi phát giờ nghe chưa, chúng ta tìm câu kệ này nó hết sức là đơn giản, nên chúng ta qua còn yeah. Câu kệ này chúng ta sẽ thấy tự mình ý chỉ với mình, tự mình đi đến với mình, đi đến mình. Vậy hãy tự điều phục, như khách buông người hiền, như khách buông ngựa hiền. Bất cứu câu kệ 380 nghe chưa, câu kệ này là tự mình y trị lấy mình, tự mình đi đến chính mình và hãy tự điều phục chính mình, như khách buông ngựa hiền chứ không buông ngựa dữ. Người ta nghe kịp không? Pháp cú câu kệ 380 được chưa? Rồi, trong câu kệ này chúng ta sẽ thấy ý nghĩa chính nó nằm từ đâu? Dạ, chữ tự, đúng không? Chữ tự chúng ta đến rồi, chúng ta biết là chữ tự. Trong câu kệ này, ở đây Đức Phật ngày kêu chúng ta phải tự nỗ lực, tự lấy chính mình làm điểm tựa, tự lấy chính mình làm chỗ nương nhờ, tự lấy chính mình mà làm chuyện tu tập, ý chỉ, cái nho, tức là gì? Nương nhờ, nương tựa. Thấy chưa? Ý nghĩa trong câu kệ này cho chúng ta sẽ nhận thức là gì? Con người chúng ta phải biết tự nỗ lực, tự nỗ lực. Và không có tìm cầu thì một tha lực bên ngoài, không tìm cầu một sự tha lực bên ngoài. Tự mình phải ý chỉ lấy chính mình, tự mình phải nương tựa lấy chính mình, không nương tựa cho ai cả. Tự mình hãy đi đến cho chính mình, chính mình là chỗ nương tựa cho chính mình đích thực. Và hãy tự điều phục chính mình và thắng giặc lòng, con người chúng ta sẽ được gì? Được giải thoát. Như người khách buông ngựa hiền, quý tự thấy con ngựa nó có hai loại tính. Con ngựa có hai loại tính, con ngựa hiền, con ngựa đập vú liền thùng thục. Mà con ngựa không gọi hiền, ta gọi là người gì? Ngựa chứng. Ngựa chứng chưa được huấn luyện là ngựa, ngựa chứng. Con ngựa mà được gọi là ngựa hiền là được thuần phục. Con người tu tập chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta không biết tu tập, chúng ta không thuần phục với chính mình, con người con mình chúng ta như con ngựa, ngựa chứng. Cấp độ ngựa chứng ở đây Đức Phật ngài muốn nói chúng ta ở cấp độ gì? Tâm niệm ý mà. Khi chúng ta không nhìn thấy được cấp độ tâm và ý mà chúng ta người là ngựa đó, thì chúng ta khó từ đấy nương tựa mình, chúng ta chạy lanh quanh để tìm người ngoài để mà nương tựa thôi. Chúng ta nghe kịp không? Xin nói với tưởng nghe kịp ha. Rồi, xin trở lại. Tại với tưởng mắt kia mắt không ghi đó, lúc mắt không đang ghi đó. Thôi chưa? Đi xong chưa? Bữa nào xin kiểm tra tập nha. Xin cho xin xin. Tức là tuần sau đó chúng ta dành ra một tiếng đồng hồ kiểm tra tập. Yeah. Tôi muốn mang theo hết tất cả tập là từ 24, 26 phẩm này. Được chưa? Rồi ha, rồi xong rồi. Chúng ta trở lại cái xin nói nè. Nè, tôi nói lại tôi nghe nè. Rồi, chúng ta thấy tại sao câu kệ này Đức Phật đem sự so sánh như khách buôn ngựa hiền. Cái đi buôn là đi mua. Mà mua gặp con ngựa phải thuần thục, chứ không phải đi mua gặp con ngựa chính, đem về khó sử dụng. Quý tử cũng vậy. Cuộc đời chúng ta là sự mua bán. Dòng nghiệp chúng ta đã tạo ra chúng ta có sự mua bán và an bài ở trong thế gian này. Cha mẹ chúng ta phải mua bất cứ những vật dụng nào để nuôi chúng ta lớn lên. Quý tử thấy mấy, cha mẹ chúng ta phải đủ và biết bao nhiêu công lao sức lực tiền bạc để chúng ta có thân hình này. Cha mẹ chúng ta phải nuôi. Ông Thanh sư nói sư, thân hình của con đứng cao một thước sáu là ba phải chắc tiền từ chứng chân lên tới đầu con, hôm nay con mới có sạch thân này. Cha bao nhiêu nuôi con, cho bao nhiêu mua cho con, hôm nay con mới có hình này. Chúng ta thấy Đức Phật này cũng nói rõ như vậy đó. Con người chúng ta được sống mà trong trạng thái phải được mua, không mua chúng ta sống không được. Không có con người nào mà sống trên thế gian này không có sự mua. Mua vật thực để có, mua áo quần để mà có, để có sự sống. Mua những nhà để có, là có sự êm ấm trong cái trạng thời tiết. Chúng ta phải sống trong trạng thái đó. Nhưng khi chúng ta đi mua mà chúng ta mua được một điều tốt, chúng ta gặp hai điều đang lành. Chúng ta đi mua mà chúng ta gặp một điều tốt, sự đau khổ đến cho người đó. Ba sư mua tất cả để có sư này, nhưng mà sư là một người chứng, không phải một người hiền. Ba sư thất vọng trong thái mua đã tốn kém. Tưởng giếng sâu ta thả sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn tiếp qua sợi dây. Quý tử nghe kịp không? Do đó tôi thấy trời chúng ta có là sự thật như vậy đó. Thì chúng ta phải tìm ra được một sự thật trong cái sự sống này. Đức Phật đặt câu kệ này là như một khách mua ngựa, một ngựa phải ngựa thuần thục để được mình người hiền. Chứ mua lầm con ngựa không thuần thục, không được huấn luyện, không được trao dồi, không được điều ngữ, nó sẽ trở thành một người trứng tâm viên ý mạ hiện bài. Vì con ngựa chúng ta khi chúng ta được mua và được hình thành, mà chúng ta không nhìn thấy góc độ tâm chúng ta không được thuần thục, sự thất bại để đến chúng ta. Chúng ta không biết nương tựa chính mình, không biết nương tựa cho chính người, và không biết tự điều phục chính mình. Nhưng người đã được điều phục, lúc bấy giờ con người chúng ta đi khổ, đi khổ ở trong trạng thái đi tìm sự tha lực. Người sống trên hai bàn chân của người khác, không tự đứng cho hai chân của mình, gút hai chân của người ta đổ ngã ta té ngã. Sự tha lực chỉ có trạng thái mong manh như bọt nước, mong manh như bọt nước mà không có gì bền vững trong cái trạng thái nương tựa và tha lực. Đức Phật nó không tìm lấy chính mình, tự điều phục chính mình với tâm viên ý mà để thấy chính mình là được điểm tựa quý báu nhất trên đời này, không nên sao cả và không cần ai và đời thay đổi. Con người của họ cũng vẫn còn tin tâm viên ý mà, con người mình cũng có tâm viên ý mà, nhìn thấy mình nghĩ tới người. Tại sao chúng ta đặt cái sự sống của mình trong cái sự sống của họ để họ quyết định sự sống của chúng ta, một sự nô lệ hay là một sự lệ thuộc? Lúc đó chúng ta không có sự an vui, mà lúc bây giờ sự tu tập chúng ta còn bị hạn chế. Chúng ta hạn chế thì chúng ta không biết khai thác được chính mình có giá trị vạn năng. Chúng ta có một giá trị vạn năng, tự đi phục chính mình, hãy trở lại chính mình, mình nương tựa chính mình. Chính mình là người đã thuần thục, người thuần thục đó không sự lộn vốn, không sự tốn kém, không sự mất mát trong sự mua bán này. Chúng ta thành tựu trong sự tu tập này đem lại kết quả gì? Chúng ta là một người đệ tử Đức Phật, nương nhờ của Tam Bảo, chúng ta gặp thái được kết quả tốt. Chúng ta dừng tại đây. Chúng ta có thời gian chúng ta được khai thác sự thắc mắc của tự đặt lên cho sư, sư sẽ giải đáp tự trước khi ca về. Sư mong cầu của tự đặt những câu hỏi cho sư để sư được giải đáp ngay phút giây này, chứ không phải của tự đợi khi mà chú sư ca về đó, còn tự sẽ tranh thủ khi làm khổ sư đó. Nếu có sư khó khăn trả lời thì chúng ta lúc đó là cái bây giờ chúng ta ca đi. Dạ, sư sẽ nghe. Thưa sư, quay trở lại câu của sư, câu hỏi của con đấy. Có một cái mối chưa một cái liên hệ từ kiếp trước không? Dạ có. Dạ có. Cái đó nó cũng có một cái dây liên hệ với nghiệp báo, nó gọi là nghiệp duyên. Nó có một dây liên hệ nghiệp báo, nó gọi là nghiệp duyên. Chú hiểu không? Nó có một nghiệp duyên. nghiệp kia nó có hai hiện tượng, nó gọi là nghiệp. Rồi nghiệp kia có nhận quá khứ ta đã tạo ra, ta gọi là tạo theo thời gian sai biệt, ta gọi là dị thần nghiệp. Và hiện tại giờ chúng ta tạo ra với dòng ảnh là con ta đã sinh, ta gọi là câu câu sinh nghiệp. Vậy thì khi chúng ta không có công sanh nhưng mà chúng ta có công dưỡng, cho đó cũng công nghiệp. Chúng ta thấy nghiệp kia như thế này, như cha và con, dù là đó là đức, rồi là ở đó hay là chúng ta bảo hộ cái nghiệp vậy không? Thế giờ ta ở chúng ta là nghiệp, nghiệp kia không có công sanh nhưng mà có một công dưỡng cũng công nghĩa. Chứ ta thấy nghiệp kia ảnh hưởng chung với nhau. Chúng ta nghe kìa ha, thấy chưa? Rồi chúng ta còn thắc mắc nữa không? Kìa sư nghe. Dạ, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư con có câu hỏi vậy là trong cái lúc mà mình hồi hướng trong cái thiên á, thì tụi con có đọc là xin chư phước cho cha mẹ như cái cha mẹ có đáng ra tiền để mà tăng phước tăng thọ. Dạ đúng rồi. Dạ thì nếu mà cái người mình là người đệ tử hay học trò khi mà mong muốn là được được chi phước cho cái người thầy của mình, yeah, để tăng thêm tuổi thọ, để tăng thêm tuổi thọ đó thưa sư. Như vậy thì để được tin mình đem hết thành tâm mà mình chi phước đó thưa sư ạ. Tốt đèn cày nữa. Thì như vậy có được thỉnh cầu để thỉnh cầu người thầy mình tăng phước tăng thọ. Được chứ, tăng nhiều nhiều sư. Được không sư? Nhiều lắm, tốt đèn cày nhiều chừng nào lên mình lấy. Nhưng mà mình phải coi cái tuổi mình có sao nào nữa. Sao cái đô nó cứ phân 12 người cày mà sao là hầu không hai bảy cây mà sao cũng đông là cũng tây nam giờ đó giờ linh nữa mà sao quá tạ mấy người không mấy dùng đây cái từ có ba cho thầy bảy ngày sư Anupadana với cô con câu không giờ chưa nghe con sao mà chưa nghe cứ tự cố gắng ổn định để chúng ta tôn trọng cái những câu hỏi thắc mắc của mình, để có thì chúng ta cũng là những hỏi của chúng mình. Dạ sư nghe. Con muốn hỏi cái câu trong pháp tri túc có ba đó. Dạ. Thì con muốn hỏi thôi trong gì là ưa thích theo sức mình. Dạ. Trong này á sư nói là tùy lượng theo sức mình, nếu có đủ được bỏ ăn không tiêu nên đem đổi lấy món khác với tùy tu thân thiết rồi vừa lòng trong vật. Ví dụ cái tự nghe kịp không? Có những vị tỳ khưu đó, cái đó yêu ưa theo cái sức mình đó, là có những vị tỳ khưu đó, chẳng hạn như sư, không nè, sư bây giờ là một vị trưởng lão trong chùa, không nè, nhưng mà trong trưởng lão, sư có trong chúng chùa, trong chúng khi tăng trong chùa, sư có những vị sư trẻ, thì quý tự biết đó, cái thường thường đa phần về tâm lý, người Phật tử họ đến chùa, cúng dường xưa cũng vậy, chứ mà hôm nay, họ phục hình cúng gì các vị trưởng lão toàn là những thượng vị, loại cứng loại mềm loại thượng hạ loại ngon loại ngon loại bổ. Nhưng mà ngay lúc đó cái vị tỳ khưu đó là vị trưởng lão như sư, mà sư họ bệnh chẳng hạn như bao tử hay là tiểu đường, mà tiểu đường cũng cúng dường tất cả những thọ thượng vị đó, nó không thích hợp với sức khỏe của sư, sư phải tự lượng sức mình, sư không thể mà đem chuyện nạp được, và sư phải trao đổi cho những vị sư khác để mà sư dùng những nhân vật thật nào thích hợp cho sức của sư, đó là tự lượng sức mình, chứ đừng có đem ô cốt vô hết cho người mình là tự hại mình thôi. Qua tùng khẩu xuất mà tịnh tùng khẩu không nhập, như đó là tỳ khưu phải tự lực sức mình, cũng như quý tử cũng vậy. Quý tử ở trong cái hoàn cảnh quý tử cũng ở trong gia đình quý tử cũng phải tự thọ dụng trong trạng thái tri túc, phải tự lực sức mình. Chứ quý tử không đòi hỏi là người ta là người chị là hơn người em, hay là quý tử là người mẹ hơn người con, hay là chúng ta sẽ phải dành tất cả những gì mà ưu đãi nhất mình, thượng vị nhất mình, thượng phẩm nhất cho mình, mà trong khi đó điều kiện tôi không cho phép, thì tôi phải từ bỏ cái đó để tôi sống như là tri túc, tôi vui vẻ với trạng thái của tôi đang có, với khả năng sức khỏe của tôi đang dùng được, tôi ta chia sẻ với những người khác, cái đó biết hành tri túc. Tôi tự nghe kịp không? Tri túc là có trạng thái phải chia sẻ, phải cho ra để chúng ta trao quà, chúng ta phải giữ lấy, gọi là mình trực tri túc. Tri túc không phải là tôi biết đủ không, nhưng tôi có những cái gì tôi đang có, mình chưa thừa thì tôi phải cho ra, nó cũng là một hành tri túc. Thì tôi nghe kịp không? Kịp không? Thấy chưa? Có micro, à? Micro rồi, câu hỏi nha. Suy nghĩ là tư trọng. Có cái sự sai lầm là con cứ nghĩ là danh là không có tan giả. Danh tan giả? Danh. Danh tan giả, nếu bốn cái này nó không có thì nó sẽ tan giả kia. Danh pháp nó tan giả. Đây là tên gì vậy? Thấy chưa? Cố gắng tôi nghĩ là xuất pháp nó mới tan giả. Sử dụng chế định mà. Thấy chưa? Rồi chúng ta có câu hỏi nào nữa, sư nghe. Chúng ta trên hộp gia sư nghe, nhân loại. Dạ sư quên rồi. Trong phẩm mặt có nói không? Không có, thì sẽ ghi ra. Rồi chúng ta phải kính hồng danh Đức Phật. Chúng ta nhớ, vị nào có nhớ thì ta sẽ nghe nè. Trong cái quyển kinh, trong cái quyển kinh mà nhập tụng hôm nay mà cô Tâm Diệp Phú mới đưa cho sư, sư phải có một cái bổn phận và sư phải kiểm duyệt lại, và sau đó sư phải viết ra coi cái đồng nào là sai cho, rồi sư mới giao lại cho bên hội thiền đức để mà in ra. Thì lúc bây giờ quý vị sẽ có cái quyển kinh nhập tụng này trên tay, tôi sẽ có dùng được tất cả cầu an, cầu siêu, có đủ hết tất cả đi. Và có vấn đề mà về giới luật cho người tại gia, quý vị sẽ có đủ tất cả. Thì trong 10 hồng danh Đức Phật ở đây, quý vị sẽ thấy ăn Đức Phật, ăn Đức Phật, nên nằm đây là hồng danh Đức Phật. Thế nào? Do đó nó siêu rất là khao khát, hay là siêu rất là nóng lòng để cho cương sách kinh này mau đến cho quý Phật tử. Nhưng mà tuần này sư sẽ giải đáp này cho xong. Tuy rằng là sư rất là bận rộn trong cái việc mà lo Phật pháp Phật sự cho quý Phật tử, nhưng mà sư sẽ cố gắng làm cho xong cái này cho quý Phật tử, cho dù sao tôi có điều kiện để hội thiền đức hỗ trợ cho tự tin, thì trong tháng câu chừng tháng 60 năm nữa người ta có được thôi. Nhưng khi nghe xong mình nói xa, mình có thể cơ hội kéo lại gần được, phải không? Chứ kéo gần cái nó ra xa thì mất công rồi. Thứ nhất là gì? Á răng. Á răng là gì? Là Phật ứng cúng. Ứng cúng, ứng cúng là đồng đáng được cúng, cúng dường, ứng là đáng, xứng đáng được cúng dường, nó gọi là ứng, ứng cúng. Á răng, sâm ma, sâm bút thô, tức là gì? Chánh biến, chánh biến trí. Dạ, chánh biến trí. Rồi thứ ba là minh hạnh túc. Dạ, rồi chứ nữa? Thiện thể, Sudato là thiện thể. Rồi gì nữa? Akhang Samma Sambuddho Vicca Jagana Sambanno Sugato Lokavidu là thế, thế giảng giải. Dạ, vô thượng sĩ. Quý tử ở đây, quý tử có cái pháp môn là vô thượng sĩ là ông Đức Phật thôi. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta có một cái pháp môn danh cao hơn Đức Phật nữa. Nhưng mà ngày nay đã ra đi theo mây khói rồi. Vô thượng sư. Đức Phật chỉ tới sĩ thôi. Nhưng mà có một người cao hơn Đức Phật đó, tới Phật sư rồi. Do đó trở thành mây khói. Những lúc đầu kia kể hóa. Là chứ vô thượng sĩ, điều ngự trưởng, điều ngự trưởng phu, đáng điều ngự trưởng phu. Dạ, dạ thiên nhân, thiên nhân sư, cái gì nữa? Thiên nhân sư, dạ thế tôn, chứ không tính phạt. Chính, kịp ha. Cái chứ, thì tuần sau, quý tử có thực hiện được phát triển của quyển kinh này thì xin, dạ xin nghe. Không có chữ Như Lai trong này thôi. Dạ không, Như Lai ngày xưng à, chứ không phải là hồng danh à. Khi ngày xưng, ngày không xưng là tôi ta, mà ngày xưng Như Lai tại vì có thác cái tô. Chứ Phật quá khứ đến như vậy, chứ Phật hiện tại đến như vậy, chứ Phật hiện lai cũng đến như vậy, nên gọi là có thác cái tô, như là Như Lai. Như Lai đến như thế nào, Như Lai ra đi như thế, gọi là Như Lai. Như Lai nói sao, Như Lai làm vậy, chứ sao nghĩ sao, Như Lai nghĩ sao, Như Lai nói vậy, được gọi là Như Lai, đó Thái Ca Tô. Thì kịp không? Nằm trong tăng chi của kinh, phẩm bốn chi, được giải đáp và đó Thái Ca Tô. Cứ tự nghe tôi, cứ tự có Thái Ca Tô, tự nhận ra được. Đây là Thái Ca Tô, cái cảnh Ca Tô. Nhưng mà kịp không? Điều ngữ trưởng phu. Nghĩ chưa? Điều nghĩ chưa? Mà chúng ta nghĩ. Dạ được, quý vị có hỏi về cái này ý kinh đó, thì hiện tại thì nhóm thiền đức sẽ đứng ra ứng tống cái kinh trường bộ. Và chúng ta cái ngày 9 tháng 11 chúng ta quay trở lại đây, học trở lại, thì sư sẽ bắt đầu giảng lại trường bộ kinh. Còn thành ra cái quỹ hôm nay quý vị là muốn ứng tống thì có thể là như nhà quý vị cố, hoặc là thân huệ hoặc tôi